Sư Thích Giác Hàng giảng kinh 66 lần 4. Cúng hồi tại tỉnh Xá Ngọc Vân, ngày 15 tháng 12 năm Nhâm Thìn, tức ngày 26 tháng 1 năm 2013 dương lịch. Đĩa pháp môn tịnh độ 34AB. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, và cũng là ngày rằm tháng Chạp, cũng là ngày cúng hội cuối năm âm lịch. Thì có chư thiện nam tín nữ tề tụ đông đủ tại tỉnh Sáng Ngọc Vân đây. Và thiện nam tín nữ cũng đã đọc bài kinh Tam Bảo cúng dường vừa xong. Sau đó chư tăng có đọc bài kinh Trai Tăng, mục đích là chứng minh cho ngày xuất bát hôm nay, cũng như tất cả chư thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay và toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Thì buổi cúng như vậy tạm gọi là viên mãn, nhưng theo truyền thống khất sĩ thì buổi nói pháp là quan trọng hơn hết, để hướng dẫn Phật tử tu học tiến tới con đường giải thoát. Hồi xưa tôi xuất gia, cái nguyện của tôi chớ tôi không có thể. Tôi nguyện nếu tôi chưa đắc A-la-hán thì tôi không bao giờ làm trụ trì và không bao giờ thâu đệ tử. Mình không có biết mình làm sao dạy đệ tử, làm sao lãnh cái tịnh xá được. Tịnh xá chẳng những có đệ tử mà còn tại gia Phật tử nữa, thì pháp lý phải cho đầy đủ. Người trụ trì không có khó, chỉ có cái pháp lý đầy đủ thôi. Mà không đầy đủ thì không thể lãnh tịnh xá cho nổi. Nhưng mà bây giờ kẹt hết, ngoài ước muốn của tôi. Tôi phải làm trụ trì, mà làm trụ trì thì phải có đệ tử để mà nó nối truyền của mình. Mà pháp lý tôi trăn trở nhất là đạo Phật. Minh Đăng Quang nói, đạo Phật đã mất rồi, ngài mở lại đạo Phật. Thì tôi coi bài kinh Sư Tử Hống của Đức Phật viết lại thì đúng vậy. Từ ngày mà ngài đi tầm đạo, ngài chỉ thấy đạo người trời thôi, chỉ đưa đến cõi trời vô sắc, phi vi tưởng là cao nhất. Nhưng mà hết phước cũng phải luân hồi thôi. Rồi Đức Phật còn là Thái tử Xí Đạt Ta, muốn chấm dứt luân hồi. Nhưng mà làm sao chấm dứt? Thì ngài đi tìm hết 62 tôn giáo thời Đức Phật, là không ai chỉ cái chấm dứt được hết. Cuối cùng ngài phải tự tìm lấy. Và khi tìm được rồi, ngài không muốn giáo hóa. Ngài nói, đạo Phật nó quá giản dị, nó quá thực tế, nó ngay trong xác thân không đầy hai thước này. Nhưng chúng sanh vì cái thói quen cải sửa rồi, không bao giờ chịu trở lại, nhận lại cái Phật tánh. Nó vốn là không có điều kiện, không có pháp môn, không có đạo sư, không có cái khuôn khổ, không có cái từ từ lai rai. Thì chúng sanh không thể làm được. Cái thói quen rồi, cái đó trong tứ diệu đế kêu là tập đế. Thì quý vị bây giờ, quý vị sống cũng tập hả? Tập là cái nghiền, hay kêu là dính mắc. Không dính mắc là không thể sống được. Thành ra có nhiều người nói, nếu mà sư bắt buộc con sống mà không có vấn đề là không thể sống được. Không vấn đề, con sống với ai? Thì cái đó là một vấn đề khó khăn. Thì sống không vấn đề đó là giải thoát, là không dính mắc vào cái gì hết. Mà trong cuộc sống không dính mắc cái này thì cũng dính mắc cái khác. Hồi xưa thì chúng ta dính mắc vào cái đoàn thực, sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Cái đó nó đê tiện. Thì người trời dục giới sợ, mới chảy lên giữ năm giới, tám giới. Năm giới tức là cõi trời dục giới, ba giới là cõi người. Nhưng cái đó vẫn còn trong đoàn thực, nhưng mà cao thượng, vẫn còn sắc đẹp, nhất là người khác phái. Rồi tài là tiền bạc. Cái này người nữ dính mắc nhiều nhất, đeo vàng có tiền. Bây giờ ai có tiền là người đó mạnh hả? Hữu tài tất sanh, vô tài tất tử. Rồi danh, lợi. Thì cái danh nó khó hơn cái lợi. Người ta có thể bỏ ra hàng tỷ bạc, nhưng mà cái danh người ta mất một cái là không chịu à. Cái danh là cái tiếng khen. Phật tử trả bài mà tôi khen một cái mừng lắm, cái mặt nở tròn vo. Mà hễ chê một cái là cái mặt cú sụ, buồn ba bốn bữa. Đó là cái danh của mình. Muốn tiếng tốt mà không muốn tiếng dơ. Mua danh ba vạn, phải lo tiền dữ lắm. Thành ra cuộc sống cái giới luật là quan trọng. Mà giữ giới luật, nhiều khi mình không giữ mà muốn được cái tiếng khen, đó là cái khó khăn. Rồi cái lợi là cái tiền bạc. Cái lợi người ta có thể bỏ được, bỏ nhà cửa, bỏ tiền bạc, cúng dường hàng tỷ được, mà chê là không được. Cúng hàng tỷ mà cái danh tôi phải đứng đầu sổ vàng à? Thì chúng ta thấy cái đó toàn là cái luẩn quẩn của tư tưởng. Rồi ăn uống ngủ nghỉ. Bây giờ chúng ta khoái ăn ngon, do đó mà sát sanh quá trời. Rồi chiến tranh. Chiến tranh là do giết nhau. Thì con thú nó thù oán, giết rồi máu thú thành máu người. Quen tay giết được đèo bỏng, mà người đồng loại cũng không ngại ngùng. Càng tạp nhiễm ăn dùng huyết nhục, tánh tình người lắm lúc đổi thay, thấm vào cơ thể lâu ngày, hòa chung chất máu các loài thú ngu. Đời hăng hái say cuồng chém giết, bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi. Hồn oan chết thảm khôn nguôi, thù xưa vương vấn dục xui giặc loạn. Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp, phép tu trì cần kiếp ban hành. Mỗi người phải cử sát sanh, xót thương loài vật lòng lành ăn chay. Theo luật sống không ai được giết, không sinh người sao lại diệt mạng người. Lập nên luật sống ở đời, bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen. Nếu con kiến đều có quyền được sống, thì loài người luật rộng biết bao. Đó là một phần nhỏ trong bài của sư trưởng. Vậy thì chúng ta nên nhớ, năm nay tất niên rồi, thì sẵn đây cô Dung viết giấy vô. Sư nhắc lại năm nay phát quà tại trường mẫu giáo, 7:30 sáng chủ nhật. Thì chúng ta làm, không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí. Năm nào chúng ta cũng bố thí cho mấy người nghèo ở phường 7, xóa đói giảm nghèo. Càng xóa mấy người nghèo càng đông, bây giờ tới 200+ phần. Cái luật chúng ta không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí nữa, thì cái đó chúng ta cố gắng. Năm nay phát ngày 23 Tết, theo âm lịch là tháng Chạp, tức là ngày đưa ông Táo về trời, để lo lót cho ổng lên tàu với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Là trần gian này, Việt Nam nghèo lắm, nhất là phường 7 của chúng con, không có giàu gì lắm. Nhờ Thượng Đế giúp cho, phường 7 cũng như là cả Trà Vinh này được khá, mà chẳng những Trà Vinh này mà cả nước Việt Nam, mà chẳng những nước Việt Nam mà cả thế giới được an cư lạc nghiệp, dân giàu. Nặng mà đánh lộn cho nhiều, chiến tranh cho dữ. Thì năm nay 23 tháng Chạp, hồi đó mình đi học có cái bài thơ: hôm nay ngày 23 tháng Chạp là ngày cúng Táo Quân, ông đi cò bay hay cưỡi ngựa. Hôm nay không có thời giờ, nếu có thì tôi kể chuyện ông Táo. Vì đâu mà có ông Táo? Có ba cái chân, rồi bắt cái nồi lên đó. Câu chuyện đó cũng hay lắm, mà thời giờ không có. Chúng ta nhắc lại, năm nay phát quà tại trường mẫu giáo 7:30 sáng chủ nhật. Quý vị nào có rảnh vô phụ sắp xếp với cô Dung, cô Thiền và một số Phật tử nữa. Vì đây là cái chung thôi, nhưng mà sợ ngày đó không ai rảnh, gần Tết rồi, quý vị bận lắm. Có ai rảnh vô tiếp để mà vô bao cho người ta. Như cái cô gì bán quần áo, Huệ Thông, bạch tôi, cổ cúng nửa tấn gạo, tức là 500 kg. Cổ nói bữa 23 cổ đem vô. Tôi quên, ngày 23 đem vô làm sao sắp xếp cho kịp. 200 mấy chục phần, phải đem trước. Bây giờ nói với Huệ Thông cho cô Dung hay, để điện với cổ. Sắp xếp làm sao tôi không biết, cái đó phải tự làm, tôi chỉ chứng minh thôi. Tức là bữa đó qua, tôi thuyết pháp. Năm nào chủ tịch phường 7 cũng năn nỉ thỉnh tôi thuyết pháp. Tôi nói được, cái đó là bổn phận của tôi. Rồi sau đó ông nói, nhưng ông nói sư nói được rồi. Sau đó ông Thiện Đức thay thế đọc ai cúng điếu đó. Mỗi phần quà gồm có bao nhiêu đó, rồi bắt đầu phát. Phật tử rảnh qua đông một chút, phụ phát, bởi người nghèo đông lắm. Thì Phật tử phải nhiều, để bớt loãng. Mỗi người vô một bịch, đứng mỗi vị trí như bán hàng ở siêu thị. Chỗ nào gạo, chỗ nào kẹo, chỗ nào bánh, chỗ nào mì, vân vân. Rồi người ta cầm cái bịch mở ra, mình bỏ vô đó. Họ đi một vòng rồi trở ra. Phật tử làm cái đó, tôi thấy hay. Tôi thuyết pháp đầu tiên, tôi lớn tuổi, không khỏe lắm. Tôi ngồi chứng minh một chút cho nó vui. Hồi xưa không có, bây giờ không biết Phật tử nào bày đặt lên truyền hình gì gì nữa đó. Tối thấy đem máy quay phim lại nữa. Tối là có phát lên truyền hình Tịnh Xá Ngọc Vân. Vậy Phật tử ăn mặc coi cho được một chút, tức là mặc áo giới đó, chứ đừng có xanh xanh đỏ đỏ, tôi không vui à. Tôi thấy Phật tử làm công quả trong này thường nhất, như là cô Liên Siêu. Trời ơi, mặc gì mà đủ màu hết. Tôi nói cô vô đây, cô mặc đồ lam hoặc đồ nâu, chớ đừng mặc đồ đỏ, xanh, tím, vàng, như là các kè, coi nó kỳ quá. Không phải là Phật tử thì không nói gì, còn mình đã là Phật tử thì vô đây mặc cho nó được. Có người mặc áo lam, áo xanh mà nó mướt như là mỏ vậy đó, da bóng đèn nó chói sáng. Đã giả rồi mà mặc chi dữ vậy. Mua đồ đơn giản thôi, vải bô bố, chứ cái đó là xít xoa gì đó, nó mắc tiền lắm. Thì tập làm sao? Là người tu rồi thì phải sống đơn giản. Và sẵn tôi nhắc luôn một cái nữa, gần Tết có một số còn thoa son rồi phấn dữ lắm, sức cái gì đó hôi dình nhà. Ở ngoài người ta la thơm, còn tôi ngửi không nổi. Không có vô. Mà hễ có vô bạch tôi thì đừng có đứng trên gió, dù mà dưới gió một chút để tôi ngộp. Bữa nào tôi chết bất tử, tôi ngộp thở không được. Tôi thì không quen cái mùi son phấn, tôi nói thiệt. Đừng có giết tôi nghiền là tội nghiệp cho tôi. Tôi sợ cái mùi đó lắm. Ban đầu chê, người giết rồi nó quen, là cái tập đế nó nghiền, rồi không có chịu không nổi, thì tội nghiệp cho tôi. Vô đây thì son phấn bỏ bớt, móng tay móng chân, trời ơi, thoa tùm lum hết trơn. Còn thêm cái hột hột gì trên đó nữa, trời đất ơi, đủ thứ hết. Còn người nào, tôi xin thưa luôn, chưa xăm thì đừng xăm, xăm rồi phá bỏ không có được. Thì cái bà gì đó thọ tám giới, vô bạch, xin chứng minh cho con thọ tám giới. Bà khảo cái đầu chọc lóc à, mà chân mày lá liễu đen thui, còn cái môi thì đỏ chót. Tôi nói, bà tám giới, khảo đầu mà cái chân mày còn hơn mấy cô nữa, cong veo mà đen thui, sao bà không cạo bỏ luôn? Cổ nói, bạch sư, đâu có cạo được sư, con ở tới chết luôn, cái chân mày và cái môi con không bỏ được. Tôi nói, sao vậy? Thoa son rồi bà chùi bỏ. Nói, cái này không phải son sư ơi, nó là xăm. Tôi nói, xăm là cái gì? Nói, sư không biết đâu. Tôi nghe danh từ lạ, môi mà môi xăm, chân mày cũng chân mày xăm. Tôi nói, bà lấy lọ nghè bà quẹt chứ gì, thì bà chui bỏ. Bà nói, không phải, cái này nó xăm, là nó dính luôn hả? Vậy cô nào mà chưa từng xăm thì từ nay vĩnh viễn đừng xăm nữa. Mình có sao cứ để vậy đi. Có người thì già rồi mà tóc nhuộm đen thui. Tôi lấy làm lạ. Sao bà già 80 mấy tuổi rồi mà sao tóc đen mướt như mấy người trẻ vậy? Nói, tóc nhuộm mà sư. Tóc trắng thì nhuộm đen, còn mấy cô trẻ tóc đen thì nhuộm đỏ. Có cô đó tới lễ tôi hỏi, tóc cô dính cái gì tùm lum vậy? Nói, đâu có sư. Nói, sao tóc đỏ tươi mà nói không dính? Cô về gọi đi, coi nó dính cái gì đỏ au kìa. Nói, không phải sư, con nhuộm. Việt Kiều bây giờ nó về là nó bắt phải nhuộm à? Rồi nó kêu là meo. Tôi nghe tôi hỏi, làm meo là làm cái gì? Nói, tiếng Mỹ đó sư. Meo là làm móng. Trời ơi, làm móng thì kêu là làm móng đi, còn kêu meo. Tôi nói, quý vị bây giờ quá trời đi, bớt bớt lại. Tội nghiệp cho tôi. Tôi quê lắm, tôi không biết các danh từ đó. Với lại vô đây là mặc đồ lam hoặc đồ nâu, chứ đừng mặc đồ khác kè nữa. Coi thấy ghê quá trời đi. Còn son, phấn thì bớt lại. Nhất là Tết này á, ai vô như ngày mùng 1 tôi chịu không nổi. Cái mùi nó nực nồng, vô đây chịu khó bôi bỏ đi. Ra rồi muốn thoa gì thì thoa. Ở đây là xứ thiên đường mà, rồi ra ngoài là cái xứ địa ngục. Ngoài đó thì đủ thứ hết. Cái ông gì đó ở Long Xuyên nói, con vô tịnh xá này con thấy an tâm vô cùng. Sư cho con mỗi lần xuống cho con vô ở ban ngày trong này. Con hợp đồng với công ty, công trường gì đó. Tôi nói, được, nếu ngủ ban đêm là phải xin phép à? Nói, ban đêm con không có ngủ, con tới nhà cô bán hột cải con ngủ ở đó. Con có cái xe 7 chỗ con tính đậu trong này. Con vô đây ban ngày, con thấy nó ấm cúng vô cùng. Con đi hết các tịnh xá rồi, con thấy chỉ có tịnh xá này vô là thấy nó an lạc hả sư? Sao vậy sư? Tôi nói, tại ở đây có ngồi thiền thì cái nhân điện nó tỏa ra thôi. Ông vô cảm được cái đó, cũng như là ông gặp Đức Phật một cái là ông đắc quả nhập lưu liền à? Vì cái định lực ngài mạnh lắm, chỗ nào có tu là ông vô thấy an lạc thôi. Còn không tu là khó. Ở đây quý sư ăn chay trường, chay ngọ không à? Còn có chỗ mấy người xuất gia ăn mặn nữa, vừa mặn vừa chay, làm đủ thứ hết trơn hả? Tôi ở đây là không có. Tôi ở đây cần cái gỗ hơn nước sơn, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tết rồi sư, sao không sơn sư? Sơn ông Phật rồi treo cờ Phật giáo. Tôi nói, thôi, không làm mấy cái vụ đó, tốn tiền lắm. Rồi treo từ ngoài cửa ra tới ngoài đường lộ. Tôi nói, không làm mấy cái đó, tiền đó để bố thí người nghèo. Rồi xin hào quang Đức Phật nữa. Tôi nói, hào quang của cô mới quan trọng chứ. Hào quang Đức Phật ăn thua gì? Đức Phật sáng rỡ rồi cần gì hào quang? Cô có hào quang mới là đúng. Cô giữ 8 giới đi, niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật. Rồi cô chìm đắm vào trong đó 7 ngày, 7 đêm thì có hào quang à? Nói, làm không nổi sư ơi. Không nổi mà sao muốn hào quang xi măng? Thì mấy bà mấy cô ở đây, tôi cũng tha thiết năn nỉ, xin quý vị cố gắng giữ giới, cố gắng ngồi thiền. Thì tôi thấy ngồi thiền không ai ngồi. Bây giờ vấn đề học bài thì đang lên, phong trào học bài bây giờ dữ lắm. Nhưng mà ăn rồi tôi sợ quý vị sình bụng, phải tiêu hóa. Mà tiêu hóa là phải thiền định, mà thiền định thì phải giữ giới cho kỹ. Quý vị thọ giới mà không có giữ, cũng như là cái bà gì lại tôi, thọ năm giới là 10 ngày chay nha, không được thì đi xuống. Thọ rồi ăn có 2 ngày, mà 80 mấy tuổi rồi đó mà ăn có 2 ngày. Tôi nói bà phải chay trường mới đúng. Còn cái ông gì nữa cũng vậy, thọ rồi bạn tới chơi là nhậu. Cũng như bây giờ ông Nhã đi mất tiêu rồi, có Việt Kiều về chắc ông đi nhậu thôi. Mà tôi không chịu truyền à? Tôi nói ông thọ mà giữ được không à? 10 ngày chay à? Rồi giới uống rượu với giới nói dối ông giữ được không? Ban đầu ông không chịu thọ, rồi không biết ai nói sau đó, rồi ông xin thọ, nói con cố gắng giữ. Nghe nói mấy bữa dày Việt Kiều về, có thấy mặt ông đâu, mất tiêu. Hỏi thì có Phật tử nói ông đi nhậu rồi sư ơi. Tôi nói, trời ơi, nằm giới mà đi nhậu. Thành ra cái giới giữ rất khó. Giới thứ nhất là không sát sanh, ăn chay là khó. Cái giới thứ năm là không uống rượu, uống rượu là nặng hơn cái ăn chay nữa. Phá giới hết trơn à? Thì tôi xin Phật tử cố gắng, ha. Vậy thì tới bữa 23 Tết, ai có rảnh vô tiếp với cô Dung, với cô Thiền gì đó. Mỗi năm cổ làm tiếp tay. Bởi cái này là cái chung chứ không phải riêng của cô Dung với cô Thiền. Nhưng cổ làm quen rồi, tôi cũng giao cho cổ thôi. Ai có cúng thì đem lại đó, rồi bàn với cổ, rồi chịu khó vô bao dùng cổ. Nếu không rảnh thì thôi, còn rảnh vô đây phụ truyền cho người ta. Thì bữa đó tôi cũng đi nữa, ở bên phường 7, chứ không có ở đâu xa, bước qua lộ là tới rồi, ở bên trường mẫu giáo. Vô tịnh xá rồi cùng nhau phụ đem đồ qua bên đó. Tôi thuyết pháp xong, tôi khỏe thì tôi ở, không khỏe là tôi về. Quý vị cho hết quà rồi quý vị về. Thì thôi, tôi xin nhắn nhủ quý vị một ít đó. Bây giờ chúng ta tới cái bài pháp. Tôi xin thưa, bây giờ thuyết pháp. Kỳ này tôi giảng bài kinh 66 lần thứ tư rồi đó. Tôi giảng rồi, tôi ngồi thiền tôi thấy nó không có ổn, tức là không sáng tỏ. Tôi muốn đi vô chi tiết, mà chi tiết thì khó à. Tôi năn nỉ mà cũng như là tôi nói cái đó là bắt buộc. Quý vị phải học thuộc lòng, trả bài cho tôi. Tôi coi được tôi giảng tới sâu nữa. Còn không thì thôi. Giảng đụng tới A-la-hán tôi mới thôi. Thì cái quả nhập lưu là cái quả khó nhất trong bốn quả, tứ sa môn quả. Tại sao vậy? Tôi đã quay hoài, mà tôi không biết tại sao cái quả nhập lưu lại khó hơn được danh cõi trời, hơn thông lãnh cõi đất, hơn chủ trì võ trụ. Quả dự lưu tôi thắng. Đức Phật cũng vậy. Ai xuất gia rồi là Ngài giao Xá Lợi Phất, không giao cho người nào khác hết. Chừng nào đắc quả nhập lưu rồi, Ngài mới giao lại cho một Kiền Liên hay mấy vị khác. Tới 1250 A-la-hán mà. Mà tại sao chỉ giao cho Xá Lợi Phất thôi? Bởi vì Ngài là trí tuệ đệ nhất, tương đương với Như Lai. Thành ra cái giáo pháp muốn độ người ta là mình phải có một sự linh động, có một sự sáng tạo. Ở đây tôi thấy trả bài, trả thuộc lòng thôi, mà linh động sáng tạo không có. Có một vài người thôi, như cô gấm này kia, cổ có cái sáng tạo. Tức là nghe pháp của tôi rồi, trả theo cái hiểu biết của mình. Thì cái đó là cái độc đáo. Còn nghe thâu băng của tôi, rồi trả theo cái băng thì thôi. Cái đó là cái thuyết pháp chết. Mình nghe, mình hiểu, mình có cái trạch pháp, rồi mình sửa theo cái hiểu biết của mình, thì cái bài pháp rất hay, nó linh động, nó sinh động, nó có cái hồn của mình trong đó. Còn đa số quý vị trả được, nhưng trả cái giản bài giống hệt của tôi, giống nhau hết. Có một số học ông thầy của mình thì chả giống giống nhau à? Tôi nghe tôi biết. Như mấy ông thiện nam trả bài thì giỏi, nhưng chả khuôn khổ giống hệt nhau à? Trả cái bài mình nghe rồi thấy nó giống giống, thì có cái thí dụ khác thôi. Thì cái đó cũng được, không có gì. Nhưng cái đó người trời thôi, chứ chưa làm Phật được. Thành Phật thì phải có sáng tạo. Ở đây có ông thiện đức, có sáng tạo. Trả bài không theo của tôi, nhưng mà qua tôi giảng, ổng có cái nghiền ngẫm ổng hiểu. Mà cái hiểu đó do thiền định. Một người giỏi không phải cần coi kinh cho nhiều đâu, mà là phải có sự tiêu hóa. Cũng như là tôi đặt ra 15 hạng chúng sanh, quý vị thấy chưa, ở đâu có, chỉ có ở Trà Vinh thôi. Trong kinh thì Nam Tông Bắc Tông thì có 10 chúng sanh, mà không kêu 10 chúng sanh, mà kêu là 10 pháp giới. Chỉ có mình sư trưởng dám sửa thành chúng sanh. Rồi nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, a la hán, nhập lại có 1. Đại thừa, tiểu thừa kêu là thinh văn. Thinh văn duyên giác Bồ Tát, Như Lai có 4 hà, với 6 đường ác đạo nữa: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời. Thì 6 đường với 4 đường kia là 10. Sư trưởng thấy rằng thinh văn 4 quả đó rất quan trọng, không phải xuất ra thành á la hán liền, phải qua nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, rồi mới vô sanh a la hán. Thì ngài thêm 3 cái nữa là thất thánh, tứ thánh là thinh văn, còn duyên giác Bồ Tát Như Lai 3 nữa là 7. Thì 7 với 6 là 13. Tôi thấy sao cõi trời ngài nhập 1. Trời dục giới là giữ 5 giới, trời sắc giới là 8 giới, trời vô sắc là 10 giới, mà nhập có 1. Sư trưởng cũng nhập 1 à? Tôi nói, trời ơi, chính Phật tử tôi thấy 5 giới suốt đời, gần chết rồi mà còn chưa thọ 8 giới được. Ở đây có mấy người thọ 8 giới? Mà cái giới nó ăn theo cái pháp lý, pháp lý phải giỏi. Thế mà 5 giới người ta trả thao thao bất tuyệt, 8 giới kêu không biết pháp, không trả được. Tôi nói, ôi, giới này là giới của thân mà không có tâm. Thế giữ giới càng kỹ thì cái tâm mình càng trong sáng, cái tư tưởng càng sáng suốt thông minh. Quý vị không giữ giới làm sao ngồi thiền? Mà giữ giới càng nhiều thì cái tâm nó càng định, tâm càng định thì định lực càng mạnh, thì giữ giới càng dễ dàng. Thế mà thọ 8 giới mặc đồ nâu, cái đầu chọc mà kêu trả bài không được. Còn trong lúc người ta 5 giới mà trả thao thao bất tuyệt, như vậy là thiếu thiền định. 5 giới mà người ta có thiền định, người ta nghiền ngẫm người ta trả được. Nhưng mà 5 giới cái bài do thầy giảng, rồi học thuộc lòng như cái đĩa, rồi nhả ra, thì cái đó được. Nhưng người trời thôi, chưa có thể qua nhập lưu được. Ăn thì mình phải tiêu hóa, như con trâu ăn cỏ. Ọc ra còn cỏ y nguyên, không có tiêu, nó sình bụng. Cỏ phải nghiền ngẫm cho bấy, nó thành xương, thành thịt, thành máu của mình, thì cái này là sáng tạo. Con bò nó ăn cỏ thì khác, con trâu nó ăn cỏ thì khác. Mỗi loài người ta ăn cơm thì khác. Con vịt nó ăn lúa thì nó đâu thành người được. Con người ăn lúa lại khác. Thì do cái bao tử, cái cơ thể, cái cơ quan của mình nó tinh vi. Phật cũng ăn cơm nhưng đâu phải như mình. Ngài ăn rất ít mà khỏe, mập mạp, tốt lành, cái tướng rất tốt. Còn ở đây quý vị ăn chay nó khác, rồi ăn mặn nó khác. Ăn mặn cái mồ hôi, quý vị đi gần nó hôi rình nhờ. Nhất là những người hút thuốc. Nếu Phật tử lại gần tôi là tôi nói thẳng hả? Cũng như ông Nhã lại gần tôi mới dày, sao không dám lại nữa. Ông hút thuốc, trời ơi cái miệng hôi rình. Ngày thường không có hút, bữa đó có Việt Kiều về, đi chơi ổng hút. Ổng vô bạch tôi cái gì đó. Tôi đứng dưới gió, ổng trên gió. Tôi nói, ổng hút thuốc à? Ổng nói, sao sư hay quá vậy? Hay cái gì? Cái mùi thuốc nó hôi muốn chết. Thành ra tôi năn nỉ quý vị, từ nay bớt đi, tập giữ tám giới đi. Không nghe xem hát múa đờn kèn, không ngồi ghế cao nằm giường rộng, không trang điểm phấn son, dầu hoa, quần áo lụa là tươi tốt. Quý vị đổ thừa, tài chị em con, Việt Kiều nó gửi về biểu con phải sức thôi, nếu không là nó cúp lương con. Mình sống vì tiền bạc hay sống vì tâm linh? Quý vị nghe nói Việt Kiều là khoái lắm. Việt Kiều bây giờ nghèo không phải như Việt Kiều hồi trước. Tôi có mấy đứa con người em, nói, con không dám về Việt Nam. Tại sao vậy? Lúc này tụi con không có tiền dư, thất nghiệp tùm lum, mà về Việt Nam phải chuẩn bị một mớ đô la. Chi vậy? Người ta lại người ta xin. Việt Nam mình có một cái lò than bự lắm, người nào cũng cái lò than bự không à? Thành ra ở đây Việt Kiều đến cúng tiền là tôi không có nhận bất cứ ai. Tôi đâu có đói. Thì Phật tử muốn có chỗ ngồi, muốn có nhà giảng thì cất, không có thì thôi. Trong chơn lý sư trưởng thì nhà tăng ngủ ngoài trời, đi xin ăn tối ngủ dưới gốc cây hoặc ngoài trời. Cái đó là của Đức Phật mà Minh Đăng Quang cũng lập lại hoài. Thì ở đây vô, tôi cho một cái đơn, một cái thiền sàng, ngủ ngoài trời, trừ ra mưa với bệnh mới ngồi trong. Tôi bây giờ bệnh rồi, tôi làm không được, phải vô trong. Còn quý sư trẻ thì ngủ ở ngoài hết. Hồi đó tôi đi kiểm soát à, 23 giờ phải thức ngồi tới 1 giờ khuya, chiều 17 giờ ngồi tới 19 giờ, sáng thì 3 giờ 30 thức. Ông nào sa di thì lên tụng kinh, còn thì kheo phải ngồi luôn tới sáng. Thành ra đừng có nói ở đây dễ, dễ mà khó. Cô đơn chết mồ, không có điện thoại, không có đĩa, không có gì, chỉ có ta với ta thôi, khỏi làm gì hết. Buổi sáng mấy sư đi bát hết, chưa độ cơm, rồi 15 giờ đến 16 giờ nghe pháp, hội tụ lại đọc chân lý. Rồi 17 giờ xuống ngồi tới 19 giờ, rồi đi ngủ. 23 giờ thức, ngồi tới 1 giờ rồi ngủ. 3 giờ 30 thức tới sáng, bắt đầu tới ngày mai nữa. Công quả thì có 2-3 tiếng đồng hồ. Ở đây mấy ông đâu có làm công quả gì đâu, có cỏ thôi. Bây giờ sơn tịnh xá này kia thì Phật tử làm công quả, đâu có ông nào giữ đâu. Mướn không? Ở đây cô Hạnh có tiền nhiều, cổ mướn không à? Mướn rồi trả tiền cho người ta. Mấy ông công quả không có làm gì hết. Thành ra ở đây sướng muốn chết. Mấy ông đi qua thầy Thanh Tử ở Thường Chiếu, trời ơi, làm từ sáng tới chiều, tối còn làm. Rồi ăn thì phải ra chợ mua đồ về nấu ăn. Còn ở đây, tôi đi các nơi, thì ở đây ăn uống sung sướng vô cùng. Bữa ngọ trưa quý vị coi, 4-5 món đồ ăn, mà tôi dày hoài. Ở ngoài làm cực muốn chết, không dám ăn, đem vô đây cho mấy ông sư, ăn giết rồi mấy ông xa đọa. Tôi dặn rồi, ở đây quý sư là học trò khó, đi xin ăn tu học, ăn xin mà. Nuôi quý sư là nuôi học trò, chưa có làm thầy, chưa có ông nào đắc quả đâu. Ít nhất phải đắc quả nhập lưu mới là thầy quý vị. Còn ở đây biết có ai nhập lưu không? Tôi còn chưa nhập lưu được mà, tôi chưa biết tôi đắc quả gì. Thì tôi đâu có dám xưng thầy đâu, tôi cũng nói là tôi thôi. Thì quý vị coi tôi như là người học trò vậy, nuôi cho nó đúng thì nó làm thầy, mà nuôi không đúng thì nó rớt, nó xà đọa. Xà đọa tội nghiệp tôi. Mà quý vị muốn nuôi học trò thì phải làm sao? Đừng cho nó ăn sang quá, cũng đừng cho nó cực khổ quá, cho nó trung đạo thôi. Thế sư trưởng Minh Đăng Quang, một ngày một bữa ngọ trưa, cũng vừa đủ sống lại vừa cháu tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rả, lượm vải bô chầm vá khiếu khâu. Thì quý vị đúng, cho ăn bữa ngọ chưa hả? Rồi quý vị có điểm tâm sáng nữa. Các nơi đầy đức phải xuống nấu điểm tâm. Tôi đi nhiều tịnh xá mà, có chỗ bữa trưa còn phải nấu ăn, thì mấy ông công quả làm chết mổ chết tổ. Cô Yến ở trên xuống đây nghe pháp, bữa nay không chừng có xuống nữa. Cổ nói, bây giờ trên không có tu đâu sư ơi. Cô Nhu gì đó, bây giờ mấy cô xuất ra có 50 đến 60, tới ba tịnh xá mà làm suốt ngày. Tôi nói làm cái gì, có buôn bán gì không? Nói không có, nấu nướng. Tôi nói nấu nướng gì mà tới suốt ngày? Thì mấy người xuất gia phải nấu cho Việt Kiều ăn. Tôi nói trời ơi, Việt Kiều bộ cha hả? Nếu không nấu thì không có đô la, mà xuất gia rồi mà cần đô la làm cái gì? Như tôi bây giờ xài cái gì? Mà đưa tiền tôi làm sao tôi xài? Mà chùa cất cho lớn để làm cái gì? Phật tử nó muốn nghe pháp thì nó cất, nhưng phải đúng giới luật. Sư trưởng là cấm dùng tường gạch, nóc ngói. Lầu chỉ là cây, ván lá thôi. Thì ở đây lá 3, 4 năm, 7, 8 năm phải lập lại. Tôi cũng làm biếng, cây ván thiếc chứ không có lá. Mà thiếc nó nóng muốn chết hả? Lá thì nó mát, nhưng 4, 5 năm phải lập lại. Tiền thì không nói, mình xin được. Còn lập cách công cực khổ lắm, khó lập. Khi lập rồi leo lên đó, lỡ mà trượt tay trượt chân nữa thì chết tôi. Thành ra tôi lo, tôi đâu dám cho mấy ông sư leo mà mặc y nữa. Có mấy ông công quả thôi. Công quả ở đây sướng tổ cha, không có làm cái gì hết. Tinh là mướn ở ngoài không à? Quý vị nên nhớ, tu cho đúng giới luật thì mới có thời giờ rảnh mà ngồi thiền. Mà trong cái giới luật ngồi thiền thì ít nhất phải là 2 tiếng. Mà 2 tiếng ở đây, 1 đêm 3 thời là 6 tiếng, hết 1/4 ngày và đêm. 24 tiếng mà hết 6 tiếng. Mà 6 tiếng chưa được à? Đúng ra phải ngồi 10 đến 20 tiếng. Thành ra quý vị cư sĩ làm sao có thời giờ? Mà không ngồi thiền thì làm sao mà nhai cỏ cho nó tiêu, nghiền ngẫm từ tiếng này qua tiếng khác trong thanh tịnh? Thì Đức Phật kêu là vô sư trí. Cái gì các con không hiểu, thời buổi không có Phật, không có A-la-hán, không có thánh nhân, thì các con cứ hỏi vô sư trí. Hồi xưa tôi không biết vô sư trí là cái gì. Vô là không, sư là thầy. Vô sư trí là không có trí, không có thầy. Thì cái lặng lẽ là thầy của ba đời chư Phật, tức là cái thấy, cái nghe, cái lặng lẽ, cái chân không, cái chân như. Thì quý vị ngồi hoài để yên cái tâm trong đó, rồi cái gì quý vị cũng biết hết, biết tất cả bằng cái lặng lẽ. Tôi nói thật, tôi không có giỏi gì hơn quý vị đâu. Tôi hồi xưa, tôi ngu hơn quý vị. Hồi còn đi học tôi ngu lắm. Nhưng vô đây tôi nhờ Minh Đăng Quang, nhờ Giác Chánh. Ngài nói, sư Khang dáng ngồi thiền, tôi thấy sư ốm ngồi lâu lắm, bắt kiết già ngồi hay lắm. Tôi ngồi là tôi vô định à, 9-10 tiếng. Tôi tưởng là nhập định, đâu có móc gì, nhập định 9-10 tiếng ăn thua gì. Phải 7 ngày, 7 đêm, 7 tuần, 70 tuần, 7.000 năm, không ăn uống gì hết. Tới chừng tôi coi kinh cho sâu tôi mới biết. Rồi bây giờ tôi coi kinh sa môn quả nữa, tức là trong trường bộ kinh. Tôi thấy tôi hiểu chưa chính xác. Tôi nhờ cô Như Nhật đánh lại cái kinh ở trong năm bộ Nikaya. Tôi coi tới coi lui bây giờ tôi hiểu. Tôi nói, trời, hồi xưa mình giảng chưa đúng. Nó không sai, nhưng mà nó không đi đúng chi tiết. Cái năm triển cái tôi giảng không chính xác. Năm triển cái nó ăn với tứ thiền, đúng ra là ngũ thiền, tầm riêng sát riêng. Bây giờ gộp tầm sát vô là tứ thiền, thì nó ăn với năm triển cái, ăn một cách hít khào. Mà năm triển cái với tứ thiền nó ăn với tiến trình năm uẩn, mà tiến trình năm uẩn nó ăn với tứ niệm xứ, mà tiến trình năm uẩn nó ăn với thập nhị nhân duyên. Một thứ hệt. Tôi ngồi tôi nói: trời ơi, Đức Phật quá tài, lách qua lách lại, ngày sáng tạo tùm lum, nhưng mà cái gốc thì cuối cùng có thân, cảm giác, tư tưởng. Rồi thân nó lệ thuộc vào cảm giác, gom lại thì có thọ cảm thôi. Mà danh từ nó kêu khác, diệt thọ tưởng định là cảm giác và tư tưởng. Còn có hai, cuối cùng hai bỏ nữa thì còn có cái tư tưởng thôi. Thành ra mình thấy cái ông tỳ kheo gì đó, ông bỏ nhà ông đi tu ở ngoài năm giới, rồi vô cho ông tám giới, thời gian 5-7 bữa cho 10 giới làm xa gì, rồi 5-6 bữa cho ông lên tỳ kheo thọ 250 giới. Ông sợ quá xin hoàn tục. Ông nói không có giữ được, tôi ở ngoài 5 giới giữ muốn chết. Ở ngoài thì nó khác, cái hoàn cảnh nó khó khăn. Cũng như quý vị bây giờ, 5 giới giữ đâu có đủ. Nhưng mà xuất ra có Phật, có giáo hội, có ông trụ trì đàng hoàng, quý vị giữ dễ dàng. Tôi nói thiệt, tôi đi hành đạo với giác chánh giữ 250 giới rất là được, rất dễ dàng, vì cái hoàn cảnh đầy đủ cho mình. Còn bây giờ chừng nào tôi mới làm nổi? Hồi đó 250 giới tôi giữ gần đủ, một ngày ăn có 1 bữa ngọ trưa. Sáng 12 giờ khuya rung chuông, rồi tôi ra ngoài ruộng, ngồi cho tới 9 giờ sáng. Tôi quẩy cái bát vô thì mấy ông lục đi với dân chúng, mình đi theo ổng để mình xin ăn. Xin chừng 9-10 chén cơm là đủ rồi. Hồi đó tôi ăn dữ à? Cái bát đầy nhóc là 9 chén đó. Sư tử ăn tới 11 chén. Đi, đâu có cái gì. Có cái lon Gui Go. Bây giờ không thấy cái lon đó. Gui Go là sữa hòa lan gì đó. Lon Gui Go dung tích 900cc, gần 1 lít. Mấy Phật tử thấy đi hành đạo tội nghiệp, mới may túi vải, ở trong để bông gòn hay cái gì đó, rồi bỏ cái lon vô đó để 8-9 tiếng vẫn còn nóng. Hồi đó mấy ông sư cũng khôn lắm. Đi hành đạo ở vùng quê, có mấy người Tàu là giàu thôi, còn dân tộc thiểu số thì nghèo. Ở nhà họ uống nước lạnh không à? Còn mình thì là công tử, đi hành đạo chớ uống nước sôi không à? Nước lạnh uống nó phá bụng. Tôi nói với sư tự xin miếng nước sôi. Đi lại mấy nhà người Tàu giàu giàu có dãy, ra ngoài dãy ngồi, họ ra nghe pháp. Sư tự giảng tiếng Tàu cho họ, sư tự dành tiếng Tàu, tôi cũng dành tiếng Tàu mà tôi không có giảng. Giao sư tự giảng, tôi ra chỗ khác tôi ngồi. Ông nói đưa cái lon đây, ông xin nước sôi. Trong nhà người Tàu lúc nào cũng có 2-3 cái bình thủy đựng nước, còn chỗ người Khmer không có cái nào hết. Họ ăn gọn đeo hả? Mà đi nhà mấy người Khmer, hồi đó sư chân không dám đi, về xớt ra hết. Trời ơi, họ ăn tanh rình, họ ra bắt chém chép con tép ngoài biển để trong đó, cái chén họ rửa hơi hơi hà. Tôi coi mấy đứa nhỏ Khmer nó rửa chén mắc cười lắm. Cái diệm nó đưa vô đó, nó lắc qua lắc lại vài cái, nó đem lên, nó hôi rình. Họ múc chén cơm cho mình đổ vô, cơm nóng nó bốc hơi lên muốn bật ngửa. Cái mùi chém chép, mùi sò hến, họ ăn toàn cái đó không à? Sư chân đi bát với tôi, về là sớt ra hết, kêu Phật tử đem cơm khác cho. Tôi nói thầy sáng quá đi, đâu có được, đi có cái gì ăn cái nấy, người ta dám ăn, thầy hửi hơi thôi chứ có đâu ăn đâu mà sợ. Ông không chịu, nói ăn không có vô. Tôi nói vậy đi về tỉnh xá đi, ở đây không có được. Ông sư tử thì làm náo à? Tôi đi, người ta sớt tới 9 chén. Tôi nói 9 chén ăn không hết nhà thầy. Ông nói cái bát tôi đựng tới mười mấy chén. Xin nữa đi. Tôi nói làm sao ăn? Nói về rớt cho trò. Ông 10 chén. Tôi 10 chén, tôi về rớt cho ông 1 chén. Tôi thấy còn nhiều quá ăn không nổi. Tôi nói rớt thêm 2 chén nữa nha. Ông nói được. Ông ăn 13 chén. Tôi có 9 chén à? Cái bụng ông bự như là bụng nước lèo. Ông hay ăn lắm. Ăn xong tôi kiếm chỗ khác coi kinh ngồi thiền. Ông ở đây thì thuyết pháp. Mấy bà tàu khoái lắm. Ông nói tiếng tàu mà. Đi hành đạo vui lắm. Thành ra cái giới nó dễ giữ, đâu có làm cái gì mà phạm. Ở tỉnh xá còn lo đủ thứ. Đi đó thượng tọa giác chánh lo hết. Mình khỏi lo cái gì hết. Đi cho tới 6-7 giờ chiều mới về. Hồi xưa thì yên lắm. Ở chỗ mà quốc gia họ kính trọng người tu lắm. Đi đến mấy cái nhà mả người tàu. Cái mả một công đất nha. Mà họ đẹp lắm. Họ đi theo cái thủy thổ gì đó. Họ cất cái mả là quay ra con sông. Một công đất họ cất cái mả cao lên ở giữa. Rồi mình leo lên cái bờ mả đó ngồi thiền. Nhất là đêm 13-14 trăng lên đẹp lắm. Cúng hội rồi đi. Có khi nửa tháng mới gặp nhau một lần. Có khi thượng tọa cho nửa tháng. Có khi 23 mùng 8 phải về đọc giới. Giới bổn là phải về thôi. Giới tỳ kheo, còn giới Bồ Tát, giới Phật tử thì ngài nói thôi khỏi về cũng được. Mình đi bỏ ngài ở đó. Mình đi nửa tháng mình về một lần. Đi là ngủ ngoài ruộng không? Sướng à? Ban đêm, nhất là từ đây cho tới Tết, mát vô cùng. Không có một con muỗi nữa. Mà lúa hồi xưa không phải như bây giờ, nó thơm vô cùng. Lúa bây giờ hôi rình à? Hôi cái mùi thuốc dày, thuốc xịt gì đó. Hồi xưa không có dày. Ở Bạc Liêu với Cà Mau, một bông lúa nở 2 ré. Tôi nghe nói mà chưa biết. Tới chừng đi mới thấy. Kêu là lúa đồng đồng. Mà mình cắn, mình ngậm nó ngọt xớt. Ngọt như là sữa vậy đó. Ngon vô cùng. Thành ra đi hành đạo thích lắm. Nhưng mà thượng tọa giác chánh cực nhất. Bây giờ đi được, mà kiếm một người như ngài là không có. Ngài không hề nghiền cái gì hết trơn á. Phật tử mua mớ sâm cho ngài ăn. Ngài đâu có ăn, đưa xuống hết. Không uống trà, cà phê, không cái gì hết. Sáng cho ngài bình thủy nước sôi, có bấy nhiêu thôi. Bữa sau, sáng cũng cái bình thủy nước sôi, một ngày có bấy nhiêu thôi. Tôi kính ngài là kính cái hạnh của ngài. Hồi xưa tới giờ tôi chưa gặp ai như ngài. Mấy vị giáo chủ lớn như Hòa Thượng Trí Tịnh nè, Hòa Thượng Thanh Từ nè, Hòa Thượng Minh Châu nè. Tôi có đến hết đó mà không phải mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng mà thật sự tôi thấy chưa ai mà sống đời đạm bạc, thanh bần như là giác chánh. Tôi kính ngài. Tôi về đây tôi cũng đi. Nhất là cô Dung, cổ dẫn tôi đi. Cô Dung quen với mấy thượng tọa lớn không hả? Kêu là đi tham quan rồi cô ghé. Tôi cũng vô thăm các ngài. Thì tôi thấy các ngài sống không bằng nhị tổ mình đâu. Sung sướng dữ lắm. Các ngài có máy lạnh, có máy điều hòa nè. Có đủ thứ hết. Uống trà, đồ ngon không hả? Còn thượng tọa giác chánh chả có cái mốc gì hết trơn. Tôi thấy tôi kính ngài cái đức của ngài. Thì thôi, giờ chúng ta trở lại. Vậy thì chúng ta chịu khó ha. Từ nay bắt đầu ngày mai là chủ nhật, tôi tiếp tục giảng. Nếu quý vị chịu học, còn Tết nay không biết nghỉ chừng nào. Tới bữa 23 là ngày chủ nhật, là ngày ủy lạo phát quà. Nếu quý vị còn học thì chiều 14 giờ mình tiếp tục học. Còn quý vị nói gần Tết quý vị làm biếng muốn nghỉ thì tôi cũng xin nghỉ. Chớ tôi thì không có ngày Tết. Tôi thì 365 ngày đều xuân hết. Vậy nếu quý vị đồng ý là chúng ta học bữa 23 sáng ủy lạo, quý vị dùng cơm, rồi chiều 14 giờ quý vị tiếp tục học. Ngày 23 thì 7 ngày tới nữa là 30. Năm nay tháng thiếu 29 là Tết rồi. thì mùng 1 là ngày Chủ nhật, thì tất nhiên 23 là hết rồi đó. Bắt đầu mùng 1, thường thường cái lệ, cái truyền thống của khất sĩ, một năm chỉ có ngày Tết là sửa mùng 1 thôi. Ở đây cúng hội 30, quý sư vẫn đọc giới 30. Đọc giới là phải cúng hội. Nhưng truyền thống Phật tử thì 30 mắc rước ông bà về gì đó. Cái đó là cái sai lầm của người Phật tử. Đưa ông bà rước ông bà, chết rồi về với ông bà. Trời ơi, về với Phật A-di-đà sướng hơn. Về ông bà hết phước rồi ở lại. Thì ngày đó rước ông bà về chứng minh cho con cháu. Có đền thờ ông bà ở giữa nhà đó. Thì cái đó là cái hiểu lầm của người Tàu. Đó là truyền thống của người Tàu. Thì tôi đưa vậy thôi. Thì quý vị từ nay nên cầu chúc ông bà về cực lạc của Phật A-di-đà. Về ông bà thì tốt, đó là cõi trời. Nhưng mà cõi trời hết phước cũng luân hồi thôi. Giống như Lương Võ Đế làm vua, chết rồi làm con rắn mãng xà. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thì bữa 23, nếu quý vị đồng ý chúng ta tiếp tục học thì tôi cũng giảng. Còn nếu quý vị thấy mệt mỏi muốn nghỉ thì tôi cũng đồng ý. Nghỉ luôn cũng được, tùy Phật tử thôi. Tôi là quá xá rồi. Tôi thấy ở đây quý vị có cái trình độ hiểu biết, tôi rất mừng. Nghĩa là sáng tạo thì có 2-3 người thôi, nhưng cái giàn bài, cái băng thì quý vị có rất nhiều. Tức là tôi giảng sao chả y chang vậy à? Thì cái đó đòi hỏi quý vị có thời gian nghiền ngẫm nữa thì quý vị sẽ tiêu hóa. Còn bây giờ đa số không tiêu hóa, nhưng mà có ăn cỏ rồi, có vốn rồi, chất liệu chứa đầy cái kho rồi, nhưng mà để lâu nó sình. Tôi muốn quý vị làm sao nghiền ngẫm cho thành cái xương, thịt, máu của mình. Giống như lòng thiện đức, cô gấm hay một số người có tiêu hóa ít thôi, 3-4-5 người gì đó. Còn bấy nhiêu là trả bài thuộc lòng rót rót, nhưng mà áp dụng vào đời sống là không được. Có văn thiếu cái tư, có giữ giới, có nghe pháp mà thiếu tiêu hóa. Thì có một số trả rất hay, tôi nói hết nha. Quý vị đừng có buồn, tôi nói thật sự thôi. Như là cô Vân Thủy Tiên, cô Hạnh đầy đủ pháp lý nhưng mà không tiêu hóa. Chả một hồi lộn xộn tùm lum hết à? Người ta sáng tạo, người ta nắm được, người ta tiêu hóa nó. Cũng như tôi nói rồi nhưng mà không bao giờ lộn. Đầu đuôi nó ăn khớp mà tôi còn chưa vừa ý. Tôi thấy tôi giảng tiến trình năm mẩn với năm triển cái nó chưa ăn khớp. Năm triển cái với tứ thiền chưa có ăn khớp. Bây giờ tôi giảng lại cho ăn khớp. Và năm triển cái năm mẩn lục căn với thập nhị nhân duyên chưa ăn khớp. Nó khắn chặt với nhau một cách sáng tỏ mà các học giả chưa ai giảng dành hết. Tôi dám nói như vậy. Tôi đúng hay không tôi không biết, nhưng mà thấy sáng tỏ. Tôi tính giảng lại kỳ này là xong đó. Thì tôi có vô lò thiêu tôi cũng vừa ý. Thì pháp tôi cũng là hết rồi. Thì sao quý vị cố gắng? Mà ở đây ghi pháp của tôi hay nhất, nhất là ông Thiện Khánh. Kế đó là cô Như Nhật. Tôi lên cái bảng, tôi thấy viết rất là chặt chẽ. Hồi trước tôi dày hết một lần, rồi bây giờ ông viết lại rất là sáng tỏ. Cô Như Nhật cổ về đánh máy, viết làm sao mà cổ phổ biến tùm lum. Để trong đó Hòa Thượng Gia Khang. Tôi nói cái này bỏ đi, cô muốn in bao nhiêu cô in, đừng có để tên tôi vô đó. Tôi năn nỉ tôi xin mà. Thế tôi chu vô cái lùm nào là cổ nắm giò tôi kéo ra. Tôi chui không được nữa. Bây giờ cái danh của tôi lên mạng thì cũng cổ đưa vô. Bây giờ người ta xuống người ta kiếm nữa. Gối rơm theo phận gối rơm đi. Bây giờ kiếm mà tôi là không biết cách xã giao. Quý vị biết tôi cù lần lắm. Pháp lý như vậy đó mà ra xã giao tôi không biết nói làm sao. Tay chân nó dư, không biết để ở đâu. Thành ra tôi ít đi thăm ai lắm. Mình không từng xã giao. Người ta xã giao người ta khôn khéo, nói chuyện hay lắm. Nói chuyện đời thì mấy cô dạy tôi, chứ tôi không có rảnh. Đi xã giao ở đâu, đi thăm gì đó, thì có mấy ông thiện nam và mấy cô đi nói hết hả? chứ tôi ngồi tôi ngó thôi. Biết cái gì đâu nói chuyện. Hễ nói về giáo pháp tôi rành, mà nói về ngoài đời tôi có biết cái gì đâu. Dùng cái chữ gì meo, tôi không biết meo là cái gì. Rồi bây giờ tôi hỏi ông ấy bán giá sốc. Tôi hỏi ông Nhã: Ủa, bán gì mà giá sốc? Bán mà bán giá sốc là sao? Ông nói giá sốc là giá rẻ, chứ không phải chơi cú sốc, không phải vô nước biển bị sốc. Ông nói không phải. Tôi nói danh từ gì mà tôi chả hiểu gì hết. Tôi già tôi nói thì Phật tử cười: Tôi có biết gì đâu. Còn điện thoại di động, quý vị có thần thông, tôi không có thần thông. Đưa điện thoại cầm tay tôi không biết bắt. Mỗi lần Phật tử bắt tôi kêu tôi, rồi tôi trả lời. Bây giờ tôi nói thôi, tôi không có tiếp nữa. Như bây giờ ngoại quốc điện về tôi: Hôm cô Mỹ ở Vĩnh Châu cho tôi hay, khai thị cho người chết bằng điện thoại di động. Tôi nói: Thôi, tôi không biết làm cái vụ đó. Nói: Tại sao quý sư làm? Tôi nói: quý sư nào làm thì nhờ sư đó làm. Khai thị cho người chết điện thoại bằng di động làm sao? Tôi đến đó khai thị không biết chịu chết không nữa, chứ đừng nói qua điện thoại di động. Rồi giảng pháp cho con cũng bằng điện thoại di động. Tôi nói: Chà, cái này tôi không biết được à? Bây giờ truyền năm giới cho con cũng bằng điện thoại di động. Tôi nói: Tôi làm cái đó không được. Nói: Sao quý thầy quý sư làm được? Tôi nói: Thầy nào làm được thì cho thầy đó làm. Còn biểu tôi là khác. Tôi đâu có đắc quả. Cái định lực của tôi yếu xìu. Mà đây gặp tôi nói sáng tỏ cho quý vị nghe có hiểu, có chấp nhận không nữa. Chứ nói chi qua điện thoại di động. Thôi, từ nay tôi không nghe nữa. Mà đứa tôi cũng không biết bắt nữa. Thành ra tôi cù lần lắm. Quý vị thấy tôi xã giao, quý vị cười: Ông thầy mình khổ khở quá, cù lần quá. Ông không xứng đáng sư phụ mình. Giáo pháp mộng giảng rất hay, mà cuộc sống khi đi với ông mắc cỡ chết mồ đi. Ông ngồi đâu ngồi đó như là bù nhìn vậy. Thì quý vị hiểu cho tôi, thông cảm cho tôi. Nếu tôi ra xã giao tôi cũng giống như mấy sư thôi, mấy vị thôi, cũng không có thua gì. Bắt trước cái luân hồi thì dễ thôi, nhưng mà tội nghiệp tôi. Cứ tuổi này rớt cái bịch thì tội nghiệp tôi. Tôi muốn đi tới đạo quả ngay trong kiếp này. Mà nếu chưa chứng đắc mà ra tùy thuận giáo hóa chúng sanh thì không khéo nó độ lại mình. Tôi thấy tôi độ Phật tử khó, Phật tử độ tôi thì chắc dễ thôi. Vì già rồi mà, cái tâm nó không già rồi làm sao? Chừng nào cái tâm tôi già rồi, 30 tuổi tôi cũng giáo hóa nữa. Cho tôi đắc quả bất lai, A-la-hán đi, tôi không ngán. Mà cho tôi 100 tuổi mà chưa đắc quả nhập lưu, nhất vãng lai, tôi xin là tôi cố gắng ở. Tôi kiếm bụi rậm nào, chỗ hóc hàng nào, tôi chui vô đó tôi trốn. Kẹt lắm mới được. Nhưng mà đừng có ai kéo ra. Như cô Như Nhật nắm cái giò kéo ra nữa thì tội nghiệp cho tôi. Tôi chun vô nữa, cô kéo ra nữa. Thì viết cái bài của tôi thì viết đi, chứ đừng có để hòa thượng giác hàng gì cho mắc công. Thì viết tôi đâu có nói gì đâu. Muốn lên mạng gì lên đi, nhưng đừng có để tôi ở tỉnh xá Ngọc Vân 260 khóm 6 phường 7 gì. Tội nghiệp tôi. Rồi họ về, họ xuống đây họ thỉnh. Rồi tôi là bệnh muốn chết. Có nhiều người tôi tiếp, khi mà người nào quý sư giảng thấy khó khăn, khó trả lời, tôi mới tiếp. Còn quý sư trả lời được, quý sư xin trả lời. Cái gì hễ kiếm tôi mà quý sư từ chối hết giao cho tôi. Có khi họ vô năm giới chưa thọ, hỏi chả biết gì hết, rồi biểu tôi nói cái gì. Tội nghiệp tôi chứ, sức khỏe không có. Từ nay quý vị chịu khó, tôi thấy quý vị có khả năng rồi thì quý vị giảng dùm đi. Có một số bên nữ giáo lý rất giỏi, có thể nói 20-30 người, nhưng không chịu giúp đỡ ai, giao cho tôi hết hả? Rồi bây giờ giao cho ông Thiện Khánh, ông Thiện Đức thì bệnh rồi. Ông làm nữa ông vô lò thiêu. Ông bây giờ suy quá, còn muốn yếu hơn tôi nữa. Rồi ông Vân Thái, ông Vân Toàn, có ba vị à? Còn mấy cô thì cả đóng cầu 20, 30, giỏi giỏi không hả? Mà không chịu giúp đỡ gì hết. Rồi bây giờ nói tôi nói. Tôi nói thì được rồi, nhưng mà mấy người mới mới không chịu người nữ giảng. Cái khổ đó là cái khó khăn nhất. Tại sao mình mẫu giáo, mình tập sự cần cái hiểu biết mà phải lựa thầy, mà thầy người nam chứ người nữ không được. Tôi biết làm sao bây giờ. Người nam thì đâu có, bây giờ có ba ông thôi. Bây giờ cái lớp của ông Thiện Khánh tới 20, 30, 40 người, thì lớp giống như là tôi giảng ở đây thôi. Quý vị đâu có tiếp thu được cái gì. Quý vị một nhóm chừng 5-6 người thôi, đặng chi vậy? Đặng pháp đàm, vấn đáp. Mình hỏi rồi ông thầy trả lời thẳng qua mình, rồi ông thầy hỏi mình trả lời cái câu của ông thầy. Mà muốn trả lời được, hỏi được là mình đầy một bụng pháp lý thì quý vị mới tiến được. Còn quý vị nghe như cái đĩa thâu vô nhà ra, 1000 năm quý vị cũng không tiến được. Cái tiến được hay không là do cái ai lại ra thức của quý vị có kinh nghiệm, có kiến thức, có ký ức. Mà quý vị hỏi một cái gì là trong ai lại ra thức của quý vị phải có một số vốn mới được. Thành ra quý vị nào gặp tôi rất thích đi nghe pháp sư 2-3 năm mà không rảnh, mà gặp sư 2-3 tiếng đồng hồ thì rảnh. Đúng như vậy, nhưng mà sức khỏe đâu cho phép. Năn nỉ tôi thỉnh thoảng cho con gặp sư. Tôi nói không được. Có mấy thầy giảng, rồi có mấy sư trong này vô hỏi nữa. Ở đây có ông Minh Hà, ông Minh Hiệp, mấy người có pháp lý giỏi. Nam nữ cả đống, cái gì cũng tôi hết. Khi nào mà bí, quý sư mấy Phật tử nào giỏi bí nữa, đến tôi đồng ý. Cho tôi nghỉ chứ. Không ấy quý vị đưa tôi vô lò thiêu sớm, tội nghiệp tôi, sức khỏe không có. Mấy cô không chịu dạy, thì tôi kêu mấy cổ kính tôi, nể tôi thì mấy cô chịu. Mà người nghe không chịu. Tôi nói người nữ khó lắm. Thành ra cái ông gì ở Bến Tre nói, điều khiển được một người nữ là điều khiển cả thế giới. Tôi thấy không phải cả thế giới, mà cả vũ trụ nữa. Người nữ khó khăn. Thành ra cái lý do tại sao mà Đức Phật không cho người nữ xuất gia. Bây giờ tôi đi sâu tôi mới biết. Tôi mới biết Đức Phật có lý. Bà Ba Xà Ba Đề bạch Đức Phật 3 lần. Lần thứ nhất ngài không chịu, ngài đuổi đi. Lần thứ nhì ngài cũng đuổi nữa. Nói thôi bà ơi, đừng nói nữa. Người nữ xuất gia mất 500 chánh pháp của tôi. Rồi ngài đi ra khỏi nước của vua Tịnh Phạn. Quả nữ khác, bà Ba Xà Ba Đề làm gan cạo đầu, đắp y luôn. Đức Phật chưa chứng minh, tiền trảm hậu tấu, kéo 500 tỷ nữ đi kiếm Đức Phật Thế Tôn. Mặc y rồi, cạo đầu rồi, bây giờ Đức Phật chỉ truyền giới nữa thôi. Đức Phật nói, không được, và trở về mặc đồ đòi lại, để tóc lại. Mình thấy Đức Phật hơi tàn nhẫn, nếu không muốn nói là vô nhân đạo. Ngài hơi tàn nhẫn đối với người nữ. Bà khóc. 3 lần bây giờ làm đại tiền trảm hậu tấu mà Đức Phật cũng không chấp nhận. Coi lại lịch sử, Đức Phật đuổi ra khỏi Tịnh Xá. Bà về để lại tóc, mặc đồ đòi lại. Người nữ thâu vô là mất 500 chánh pháp của ta. Bà ra ngoài Tịnh Xá đứng khóc. A Nan đi bát về thấy mới hỏi. Thành ra sau này Đức Phật tịch rồi, Ca Diếp kết tội A Nan. Bên Nam Tông cũng kết tội A Nan. Chính ông mà làm cho Đức Phật thâu người nữ. Thành ra bây giờ chánh pháp bị tàn lụi sớm là do A Nan. Coi trong kinh, không phải tôi đặt điều. A Nan thấy vậy mới tội nghiệp bà Ba Xà Ba Đề là mẹ nuôi Đức Phật. Em của bà Mai Gia, em ruột đó. Thì hai chị em một chồng. Thành ra sau khi bà Mai Gia chết rồi, bà Ba Xà Ba Đề lên thay thế, nuôi thái tử từ lúc lọt lòng. có 7 bữa là bà chết rồi. Sanh ra Đức Phật bà mai ra chết, bà phải nuôi cho tới lớn. Rồi A Nan kể công bà Ba Xả Bà Đề. Bà mai ra sanh Đức Thế Tôn có 7 ngày bà mất. Thái tử Sĩ Đạt Ta do bà Ba Xả Bà Đề nuôi cho tới lớn. Cái công ơn này rất là lớn là trọng. Thế mà Đức Thế Tôn không chấp nhận, đuổi ra 3 lần rồi. Mà bây giờ bà đã đắp y rồi, bà cạo đầu hết với 500 tỷ nữ, mà Đức Phật nỡ đành lòng nào mà đuổi về sau. Chơi tâm lý với Đức Phật. Đức Phật nói: "Thôi A Nan ơi, ta biết rồi, khỏi kể nữa. Nhưng ngươi hiểu một không hiểu 10, ngươi không thấy cái hậu quả của người nữ. 3 đời chư Phật cũng vậy, người nữ vô là mất chánh pháp thôi. Người nữ có 5 điều không làm được. Tôi kể mấy cô đừng có ghét tôi, đó là sự thật thôi. Bây giờ đụng tới cái đám này tôi cũng sợ muốn chết luôn, không biết làm sao. Tôi muốn là cái trình độ phải tương đương nhau, mà bên nam thì quá tệ, 8 giới mà kêu trả bài không được, thì chúng ta thấy còn cái gì nữa?" Đức Phật nói: "Từ xưa tới giờ mấy đời chư Phật, người nữ có 5 điều lậu, ngũ lậu hay ngũ trược. 1, không được làm vua, quỷ vương, là vua quỷ, vua ma không làm được. 2, không được làm nhân, thiên vương, vua người, vua trời dục giới, mà đàn bà vô là nước sáo xào liền. 3, không được làm thiên vương, tức là vua trời sắc giới. 4, không được làm chuyển luân thánh vương, tức là chúa tể của nam giới, tức là cõi trời phi phi tưởng lớn nhất. 5, người nữ không được làm Phật, không làm Như Lai được. Đời đời kiếp kiếp người nữ không thể làm cái đó được." Thì chúng ta thấy là người nữ là khổ. Thành ra có cái bà gì lại gặp Triệu Châu, bà than: "Con, cái thân người nữ bị ngũ lậu, bây giờ con làm sao thoát cái thân đàn bà này?" Thì Triệu Châu nói một câu: "Bà cứ yên tâm nguyện đi, bà về niệm Phật, bà tâm nguyện mãi mãi như vậy. Xin Đức Thế Tôn và toàn thể pháp giới chư Phật chứng minh cho con, tất cả sau này người nữ sanh người nam, một mình con mụ già này đời đời kiếp kiếp làm người nữ." Tôi đọc tôi nói: "Trời ơi, bộ ông Triệu Châu khùng sao mà người ta xin thoát người nữ mà ông biểu thề như vậy. Bà cứ tâm nguyện như vậy đi, tất cả người nữ, tất cả loài thú đều sanh lên là người nam, một mình mụ già này đời đời kiếp kiếp làm thân nữ, thì bà sẽ thoát thôi." Thì mình thấy là Triệu Châu khùng, nhưng mà chính mình mới khùng, mình không hiểu cái đó. Cũng như Đức Phật lúc ngài giết mẹ, tiền kiếp à, quay kinh bổn sanh mới biết ngài bị đọa xuống địa ngục vô gián. Ngài xuống dưới thấy sao mà khổ sở quá, vạc dầu chảo nước sôi chết đi rồi sống lại, rồi nhúng vào lát từng miếng thịt cho chết, rồi sống lại lát nữa. Thì quý vị quay kinh Địa Tạng coi 18 tầng địa ngục tạo nhiều cái đau đớn. Rồi ngài mới nói với ông chủ ngục: "Thôi, tha hết mấy người này đi, một mình tôi chịu hết cho." Chủ ngục nói: "Ngài chịu một mình, ngài chịu nổi không? Mà đòi chịu hết cho mấy người ở địa ngục, địa ngục tới mấy triệu người đó, ngài chịu nổi không?" Ngài nói: "Tôi xin hứa chịu, đời đời kiếp kiếp tôi ở mãi trong địa ngục này, tôi chịu tất cả mọi cực hình của mọi người trong địa ngục, cho mọi người đi lên." Nói: "Cái đó tôi không có quyền, để tôi đi bạch với người chủ, tức Đức Địa Tạng, coi có được hay không." Thì bạch Địa Tạng. Ngài nói: "Nếu vậy thì tốt." Ông chịu lãnh, ngài chịu liền. Do cái niệm đó, thì sau khi ngài chú nguyện xong, thì mấy người ở cõi địa ngục sanh lên cõi trời hết, thì ngài cũng sanh về cõi trời luôn. Cái tư tưởng ngài quá cao. Chính cái tư tưởng là cái linh hồn, là cái thần thức của mỗi người. Thành ra Đức Phật nắm cái tư tưởng thôi, nắm cái linh hồn. Thành ra niệm Phật là niệm bằng tâm, bằng A Lại Da, bằng thần thức. Rồi quý vị cứ dùng cái thân, cái miệng, đâu có ăn thua gì đâu. Thành ra tôi thường cải sửa, tôi nắm cái linh hồn, nắm cái thần thức, cái hiểu biết. Tôi trả lời tất cả mọi câu hỏi. Còn quý vị cứ đi cái thân, cái miệng, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Mà thật ra thân nghiệp, khẩu nghiệp đâu có phải là tội, mà cũng chẳng phải là phước, mà nó là nhân quả. Nhân quả khác, nghiệp khác. Nhân quả là 2 với 2 là 4. Nó chuyển biến một cách vô tình. Dầu có thương ghét khóc thì nó đến là nó đến. Trồng cái hột xoài đủ nhân duyên rồi thì nó lên cây xoài, không có cấm nó được. Hoa nó nở nó không có mục đích, nó nở là vì nó nở thế thôi. Còn bậc thánh nhân cũng giống vậy mà khác. Mình học 15 hạng chúng sanh rồi, qua bài kinh 66 mình sẽ dành. Thành ra quý vị thường có sai lầm là thân nghiệp và khẩu nghiệp tự nó không có giá trị gì hết, nó là nhân quả. Thì tôi giảng cái này rất rành. Như cô Như Nhật có viết cái bài giảng của tôi rất là hay, mà tôi tiếc một cái là cổ đề sư Giác Khang. Rồi tôi biểu bôi bỏ. Cổ khôn lắm, bởi vì người nữ khôn lắm, thông minh lắm. Cổ bỏ, bỏ bằng cách nào biết không? Cổ làm cái vòng tròn, cổ viết SGK. Ông Minh Cảnh, ông thông minh, ông nói tên sư cũng còn nè sư. Tôi nói đâu chỗ nào không thấy. Sư biết cái vòng này là cái vòng gì không? SGK là sư Giác Khang. Tôi nói trời đất, Phật tử vậy đó. Thế tôi chui đầu là kéo già, không có nói gì hết. Để cái tên tôi chỉ. Thì mình cứ nghe cái bài thuyết của sư, rồi mình ghi lại thôi. Còn mỗi lần nói, tôi ghi ha, cô Như Nhật, mặt trời mọc ghi lại. Vậy thôi. Còn để tên tôi chi, còn để tên Tịnh Sáng Học Vấn nữa. Rồi từ giày người ta xuống đây người ta kiếm, thì kẹt cho tôi. Thì từ nay tôi xin như vậy. Quý vị có ghi tất cả cái gì, nhưng mà đừng có để tên tôi chi. Bây giờ tới cô Lệ nữa. Cổ lại bạch với tôi mấy cái bài tôi thuyết, cô Như Nhật viết, tôi thấy nó hay, mà không biết ở đâu mà cổ có. Cổ photo cho 100 mấy chục quyển, chứ bự bự không. Cô qua trình cho tôi, cô đem cho sư cô ở Càng Long, thấy hay quá. Cổ bỏ tụng kinh Pháp Hoa. Kinh gì cổ bỏ hết? Cổ tụng kinh của sư à? Được không sư? Tôi nói trời ơi, cái này ở đâu cô có? Cổ nói ông Thiện Kiến đưa con. Tôi nói, cái này là của cô Như Nhật chứ không phải của ông Thiện Kiến. Cổ hỏi, rồi tôi nói không biết à? Muốn làm thì làm. Thế phước thì cô nhờ, tội thì cô chịu à? Chứ tôi không có chứng minh. Cổ nói bây giờ, ở dưới tụng dễ hiểu quá, tiếng Việt không à? Còn cái kia kinh tiếng Hán không? Bây giờ cổ bỏ, lấy cái này tụng kinh Nhật tụng. Mỗi ngày mỗi tụng. Mà dưới đông lắm, bây giờ 50-60 người vô ăn ở trong đó luôn. Ở đó tụng kinh học hỏi, rồi ăn uống trong đó. Cô Lệ bao hết. Cổ giàu, chứ ăn uống rồi tiền bạc ở đâu? Cổ lo hết. Bây giờ tụng kinh của tôi không? Tôi nói trời đất, cái này tôi đâu có biết. Cô làm sao cô làm tôi không biết. Nhưng mà trong đó đề là cái bài của tôi viết à? Sư Giác Khang đàng hoàng. Tôi nói cô bôi bỏ cái này thôi. Cô photo lại, bỏ cái hàng đó đi. Tôi nói nó khó lắm. Hễ càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Danh vọng càng cao thì tai họa càng đến. Tốt hơn mình cứ lánh ẩn thôi, chớ ra mặt chi cho nó khổ. Hữu xả thì tự nhiên hương, cần chi mà phải phô trương với đời. Nhưng mà tôi cũng có cái lỗi đó. Tôi thấy câu chuyện cổ học tinh hoa hay, Hứa Do và Xào Phủ. Tôi kể lại cho quý vị thấy là tôi cũng chưa bằng. Thì mấy cái kinh nghiệm mình biết, Hứa Do là một nhà hiền giả rất giỏi, ở ẩn không chịu ra làm quan làm vua gì hết. Ông vua hay tiếng, ông vua Thuấn à, là ông vua hồi xưa kêu là Chánh Vì Vương, có nhân ái với đạo Phật, không chịu truyền ngôi cho con mà lựa nhân tài để truyền. Thì ông nghe Hứa Do là một hiền sĩ, ông đi tới thỉnh 3 lần. Hứa Do không chịu, thỉnh 3 lần làm vua, nhường cái chức vua lại cho Hứa Do. Hứa Do là một nhà hiền sĩ ở ẩn. Rồi lần thứ 3, ông tức quá, ông vua lại thỉnh hoài, ông không chịu. Ông mới đứng dậy đi ra, lại bờ sông rửa cái lỗ tai. Thì Xào Phủ là người chăn trâu, thấy ông này đi sao coi bộ chán nản, buồn nản, có vẻ bực mình, mới hỏi: "Ngài đi đâu vậy?" Nói: "Tôi đi rửa cái lỗ tai." Nói: "Trời ơi, cái tai mà đi xuống sông rửa, tại sao vậy?" Nói: "Nhà vua tính thỉnh tôi 3 lần, tôi từ chối lần thứ 3 nữa, thì vua cũng đến thỉnh. Tôi ra rửa cái lỗ tai giờ này, nó không muốn nghe danh lợi nữa." Xào Phủ mới dẫn quân trâu đi lên dòng sông, nói: "Ngài dẫn trâu đi đâu vậy?" Nói: "Đi uống nước sông." Nói: "Nước sông ở đây sao không uống?" Nói: "Cái nước này ngài rửa tai dơ quá, tôi không dám cho trâu tôi uống, nước danh lợi." Ông dẫn trên dòng cho uống, chứ không cho uống dưới dòng. Rồi Xào Phủ mới nói một câu: "Ngài là nhà hiền sĩ, không thích danh lợi, mà tại sao ngài lại để cho vua biết tên ngài? Ngài ẩn thì ẩn cho trọn chứ, tại sao ngài không chịu làm vua? Ngài ẩn không muốn có danh, không muốn có lợi gì hết, mà tại sao vua lại biết ngài, biết ngài mà đi đến thỉnh?" Câu đó là câu đau lòng nhất, câu nhức nhối nhất của tôi. Đã trốn ẩn rồi, tại sao ngài trốn mà ngài còn ló cái đuôi để người ta nắm cái đuôi người ta kéo xả? Chứ ngài núp trọn vẹn đi, chứ đừng có để cái đuôi rồi Phật tử nó thấy nó kéo ngài ra. À, hễ núp là núp cho trọn vẹn, thì cái đó là cái đau lòng của con. Thì thôi, bây giờ cũng hết giờ rồi, thì tôi cũng xin Phật tử có học bữa 23 thì chúng ta yên lặng, tức là chấp nhận học tiếp. Còn quý vị thấy gần Tết rồi, công chuyện bận quá, thì quý vị xin nghỉ qua Tết rồi học, hoặc là nghỉ luôn thì tùy quý vị. Bây giờ nếu xin học thì lặng tràng, còn nếu ai tính bữa 23 nghỉ không học nữa thì quý vị đưa tay cho tôi biết, tức là ngày 23 mình nghỉ ăn Tết, thì quý vị đưa tay lên bữa 23 đó nghỉ, đi vô ủy lạo rồi đi về. Còn 23 tiếp tục học thì quý vị lặng tràng, thì bữa đó quý vị đi. Chứ còn vô mà có một mình tôi là tôi không vui à? Tôi lên mà không có ai là không được. Bởi vì tôi năn nỉ mà tôi dùng chữ bắt buộc nữa, là chúng ta phải trả bài kinh 66. Bởi cái đó nó nắm cái sinh mạng của quý vị. Sanh tử là việc lớn, mà ngay cái bài kinh 66 nói về vấn đề sanh tử không, mà nói rất là rõ ràng. Cho tới 3 lần giảng, trong đó Hòa Thượng Minh Châu ghi chú à, giảng lần thứ nhất đắc 60 vị, lúc Đức Phật giảng có 60 vị đắc quả, A-la-hán, đắc quả liền lúc đó. Giảng lần thứ nhì Xá Lợi Phất giảng lại, cũng là 60 vị đắc quả, A-la-hán. Giảng lần thứ ba không biết tại đâu, không thấy ghi, 10.000 vị đắc quả, A-la-hán. Tôi hơi nghi, 10.000 vị thì lúc đó tăng chúng bao nhiêu, mà giảng ở đâu? Lấy cái gì giảng? Đâu phải có micro như bây giờ. Tại sao tới 10.000 vị đắc, còn hơn Đức Phật? Phật có 60 vị hả? Thì tôi thấy cái bài này quan trọng, thành ra tôi nghe Hòa Thượng giới giảng một lần, tôi mới nghe hay quá, tôi hỏi ở đâu? Nói trong Trung Bộ Kinh. Tôi mới về tôi lật, tôi coi đủ mà coi có nổi đâu. Thì giờ coi mà mình cũng không để ý nữa, tôi về lật coi. Trung Bộ Kinh tôi lên Đà Lạt coi 3 năm liên tiếp, tôi coi nó không à. 152 bài. Coi tới coi lui, rồi tôi thấy kinh 66 này hay thiệt. Hay, có thể mình coi, mình có chiều sâu, mình có thể đắc thánh quả. Trong đó chỉ rất rành. Rành nhưng mà người giảng không rành. Phải có ngồi thiền nghiền ngẫm nó, tiêu hóa mới được. Thì năm 1983 tôi bắt đầu giảng, tới nay là 30 năm rồi. Kỳ này tôi mới đi sâu à? Đi chi tiết, đi rành. Tôi thấy những cái trước tôi giảng rất là hay, nhưng mà nó không có khít khao. Tôi giảng năm triền cái kỳ trước là lỏng lẻo, có thể nói là không đúng nữa. Rồi tôi giảng tứ thiền cũng không rành. Quý vị không thể khít khao, không thể đi sâu được. Mà năm triền cái, mà cái tứ thiền không rành, nhị thiền không rành, quý vị khó mà qua bát nhã. Nếu quý vị rành nhị thiền, tam thiền rồi, thì quý vị qua bát nhã dễ dàng. Tôi thấy vậy, theo cái nhận thức của tôi. Thì bây giờ tôi giảng lại năm truyền cái và tứ thiền. Tứ thiền đúng ra là ngũ thiền, mà bị tầm, sát, nhập trung. Nếu để hai cái đó riêng là năm phần, rồi tiến trình năm uẩn cũng ăn khớp vào đó, khít khao. Rồi lục căn cũng ăn khớp trong đó. Bảy kinh 66 này trình bày đủ trong đó hết. Nếu mà biết cách dựa vào đây giảng, cái giàn bài tôi tóm lại, kinh thì nó dài gấp 10 lần cái bài tóm của tôi. Đức Phật lập tới lập lui hoài, tôi cố gắng coi mười mấy hai chục lần, tôi mới rút ngắn lại mà phải đầy đủ. Tôi thấy nhiều người rút ngắn như sư bà Hải Châu Âm rút ngắn quá, có thể là bỏ, không hiểu gì hết. Còn sư cô Trí Hải rút ngắn vừa mà không bằng cái bài của tôi. Tôi hơi thêm một chút nhiều chỗ quan trọng. Như nếu ai bị cảm xúc với lạc thọ mà tán thán chú họ ai trước, bà lại bỏ. Mà Trí Hải thì theo thiền sư ở Tích Lan, thuộc về tiến sĩ Phật Khoa. Tôi thấy ổng tóm hơi ấy. Ai mà cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than van than khóc, đập ngực rơi vào bất tỉnh, đó là tứ thiền đấy. Lạc thọ là thuộc về tam thiền, mà hoan hỷ thuộc nhị thiền, tán thán thuộc về sơ thiền. Chú ở là người trời, ái trước dính mắc là bốn đường ác. Rõ ràng như vậy. Tôi ngồi thiền rồi tôi thấy, tôi nói trời ơi, cái này bỏ là không được. Rồi tứ thiền và tứ không nó lại khác, bất lạc bất khổ thọ, mà ai không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Năm cái mà quý vị giảng tôi thấy không thống nhất, có thể nói là chật. Như thế nào là tập khởi, như thế nào là đoạn diệt, như thế nào là vị ngọt, như thế nào là sự nguy hiểm, như thế nào là xuất ly. Chứ xuất ly hầu hết là giảng chật, và sự tập khởi và sự đoạn diệt cũng chật. Không phải chật mà đi theo cái thế tư tưởng u ấm mà. Tôi sẽ giảng theo tư tưởng, rồi tôi sẽ giảng qua bát nhã. Cái độc đáo của tôi là ở chỗ đó, cái sáng tạo của mình, thì tôi có cái khả năng là đúc kết cho nó sáng tỏ. 15 hạng chúng sanh không phải là của tôi, nhưng mà sắp xếp là của tôi. Mà trong kinh có hết, nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm, rất dành về 15 hạng chúng sanh, nhưng mà không có sắp như tôi vậy. Cũng như là sư trưởng, 13 đâu phải của ngài, có 10 pháp giới à, mà ngài dám sửa pháp giới thành chữ chúng sanh. Tôi phục ngài chỗ đó, tôi cũng để 15 hạng chúng sanh. Thành ra có hòa thượng không vừa ý với cái bài của tôi, nói vậy là ông kêu Đức Phật là chúng sanh hả? Thì vị tỳ kheo kia mới nói, Đức Phật mới chúng sanh hả sư? Chưa ai làm chúng sanh được, chỉ có Phật mới chúng sanh thôi. Tôi thấy hay. Chúng sanh là sống chung, sống chung là sống cả pháp giới. Ai sống chung được? Chỉ có mình Như Lai là sống chung được. Bồ Tát còn chưa sống chung được mà. Bồ Tát đâu có độ hết, độ một số, độ nhiều số, mà chưa độ hết toàn diện. Phật độ một pháp giới, nhiều pháp giới, vô lượng pháp giới. Chỉ có Phật mới vô lượng, thì vô lượng mới là sống chung. Phật sống với ai cũng được hết. Kêu rằng là chân không A-la-hán. Có báo thân thôi, tới khi nào diệu hữu mới là Như Lai. Bồ-Tát cũng diệu hữu mà chưa có rốt ráo. Thì sống chung là chúng sanh, đâu có ai sống chung được. Bây giờ, quý vị nhớ như ở đây, cũng sống chung không được. Có 7-8 vị là lộn xộn hoài. Ở Việt Nam, có kỳ thầy Nhất Hạnh về, được 400 mấy chục vị. Bên Tăng 100 mấy chục, bên Y 300 mấy chục. Bây giờ vắng hết, đâu có sống chung được. Sống chung thì người lãnh đạo ít nhất cũng phải A-la-hán. A-la-hán cũng lãnh không được. A-la-hán có 500 hả? Chúng ta thấy, Giá Lợi Phất có 500, Mục Kiền Liên có 500, có một mình Đức Phật là 1250. Ông vua có 500, mà ồn như cái chợ. Rồi Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên dẫn 500 đệ tử về thăm Phật Thích Ca, nó ồn như cái chợ. Phật biết chớ, Ngài mới hỏi, A Nan ơi, có cái tiếng gì ồn mà giống như nhóm chợ quá vậy? Ngài biết, mà Ngài hỏi thôi. Nói, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn về thăm Thế Tôn đó. Ngài nói, ông nhân danh ta, ra đuổi đi, biểu tất cả đi hết, ta không muốn nghe tiếng ồn đó nữa. Chúng ta thấy, Đức Phật là vậy đó, có 500 mà ồn như cái chợ. Ngài 1250 vị, mà vua A Xà Thế tới là sợ liền, rút gươm ra, tính chém Kỳ Bà. Ông âm mưu với Đức Phật để giết ta, tại sao ông nói có 1250 mà không có một tiếng ho, không có một tiếng nói chuyện? Cái đức của Ngài chớ có gì đâu. Thành ra chúng ta thấy, cái tu quan trọng nhất là cái đắc quả. Thành ra quý vị vãng sanh về Cực Lạc, tôi đảm bảo về tới đó là nhập lưu liền, chỉ nghe Phật A Di Đà thuyết pháp một cái là đắc quả. Còn quý vị nghe tôi 100 lần cũng chưa chắc đắc quả, bởi tôi có biết tôi đắc quả gì đâu. Còn cái kia người ta là Như Lai mà. Thành ra có vị hòa thượng tưởng rằng là hồi thời Đức Phật đắc quả rất nhiều. Tỳ Bà Xá Khư là cư sĩ mà đắc quả Bất Lai, thánh thứ 3. Bà Mặc Lợi Phu Nhân là hoàng hậu mà đắc quả Bất Lai. Vua Tịnh Phạn còn đương làm vua đắc quả thánh thứ 3. Bất Lai tới gần chết, Đức Phật về khai thị đắc quả A-la-hán liền trước khi chết. Còn một tướng gì ra đánh trận, ngồi trên lưng voi đắc quả A-la-hán, thì mình thấy rất dễ. Tôi nói, hòa thượng ơi, hòa thượng, hồi xưa thì được, bây giờ không có được đâu. Như chàng vô não giết 999 người mà Đức Phật độ đắc quả A-la-hán, ổng đâu có dám tu. Ổng nói, trời ơi Đức Thế Tôn, quên rồi sao mà kêu con đi xuất gia? Ngài quên 999 mạng giết từ tay con. Đức Phật mới ví dụ, như cái nhà để tối 1000 năm, bây giờ muốn sáng bao lâu? Bảy Đức Thế Tôn chỉ đem một ngọn đèn vô, lập tức sát na đó, cái nhà đó sáng lại liền. Ngài nói, đúng, nếu ông có trí tuệ thì cái nghiệp của ông 999 cả tỷ người ngay trong cái sát na trí tuệ ông phát hiện thì bao nhiêu đều tiêu hết. Cõi này không có thật, nhưng khi ông thấy thật, ông còn chiêm bao thì tất cả đều có nhân quả hết, ông phải xa đọa chết luôn. Ông nói, nếu vậy con xuất gia được. Nhưng mà vô xuất gia rồi, đắp y rồi, trời ơi, ông trả quả 3-4 năm trời. Đi bát mà 999 gia đình thủ án ổng mà. Hễ nó ra, nó thấy mặt ổng, rồi thì nó lấy đá chọi lổ đầu, bát gì bể hết, y áo gì rách hết trơn. Về phải nằm tĩnh dưỡng cả tháng trời. Lỗ đầu máu ra, mình mẩy máu không. Rồi Đức Phật mới cho y khác, cho cái bát khác. Khi lành bệnh rồi, ổng đi nữa, rồi đi bát bị chọi lỗ đầu nữa. Về phải nằm mấy tháng trời, 2-3 năm liên tiếp Đức Phật tội nghiệp quá nói: "Thôi, bây giờ con qua nước khác đi. Nước này con giết nhiều quá rồi. Con đi nó đánh vậy hoài, con đâu có sức khỏe, máu meo hoài. Thôi con qua nước khác để tránh đi. Nước khác đâu có biết ổng. Ở đây, con cái mặt lòi ra, đáp y nó cũng còn biết." Ông nói: "Không, bạch Thế Tôn, con dám làm dám giết người thì con dám chịu đựng. Con chịu đựng tới chừng nào người ta thông cảm cho con thôi. Không thì nó muốn giết thì giết. Con giữ giới kỹ mà, con sẽ sanh về cõi trời, hoặc con đắc quả nhập lưu. Con nhất định là không thối chuyện, nó đánh gì đánh." Đức Thế Tôn thấy ông này có ý chí mạnh. "Thôi được, nếu con muốn ở thì ở. Đức Thế Tôn khuyên con qua nước khác." Ông không ở lại cho tới 3-4 tháng trời. Sau ở ngang đó, nghe có tiếng rên não nùng quá. Ông mới lắng tai nghe bên vách, thì có cái cô đó có thai sanh không ra. Nó nhức nhối đau quá, dặn hoài không có ra đứa con. Bà rên quá trời. Ông đi bát không nổi. Ông nghe, rồi ông trở về bạch với Đức Thế Tôn là ông nghe người đàn bà đó rên quá mà sanh không được, mà có mấy cô mụ mà không biết làm sao. Bà than bà rên quá, động tâm con, không đi bát được. Đức Thế Tôn nói: "Ông trở lại." Nói: "Trở lại con làm sao?" Nói: "Chú nguyện cho cô đó. Nói từ ngày mà tôi bắt đầu sanh vào, tôi không hề sát sanh, thì xin cái phước báo này cầu cho cô được mẹ tròn con vuông." Ông nói: "Trời ơi, Đức Thế Tôn nói gì kỳ vậy? Từ ngày con sanh vào đời mà con chưa hề giết một chúng sanh." Đức Thế Tôn quên 999 mạng chết phải tay con. Đức Phật nói: "Không, ta nói ông sanh là ông chết bên đời, sanh qua bên đạo đó, chứ còn cha mẹ sanh không kể. Mà từ ngày con chết gia đình, chết ngoài đời hết, con sanh vào trong đạo này, con có sát sanh loài gì không?" Nói: "Không, một con muỗi, con kiến con cũng không giết nữa." Thế Tôn nói cái đó đấy: "Còn chú nguyện là từ ngày con xuất gia tới nay, con cũng 4-5 năm rồi. Con chịu đựng biết bao nhiêu rồi, thì cái nghiệp của con tới đây là chấm dứt đấy. Thì con lại bên vách đó còn nói vô, dùng cái tư tưởng lành của con mà con tu mấy năm này đó, con chú nguyện cho cô được mẹ tròn con vuông, thì bà sanh thôi." Ông nghe lời, ông lại đứng bên vách đó nói vô, nói tiếng vừa xong là cô sanh liền. Gia đình và mấy cô mụ quính quáng chạy ra, coi ông tỳ kheo nào vậy, thì thấy ông vô não. Thì cái thù oán bắt đầu bớt đi. Gia đình đó bị ổng giết đó, thì thù oán bớt đi. Rồi cái tin đó loan đồn ra tùm lum, ai có nói gì đau khổ bệnh hoạn, lại ổng chỉ trúng nguyện một cái là hết bệnh. Như thế, cái nghiệp cũ mà giết 999 người, bây giờ cả 1.000 người lại xin, dần dần cái nghiệp ổng hết, ổng mới đắc quả A-la-hán. Thì chúng ta thấy cái đức, nếu ổng mà không gặp Đức Thế Tôn thì 1.000 kiếp, 1 tỷ kiếp cũng chưa chắc ổng làm người được. Giết người là cái nghiệp nặng vô cùng, mà gặp Đức Phật thì hết thôi. Trong ngay kiếp đó đắc quả A-la-hán. Đâu có ai mà có đức bằng Đức Phật vậy. Nhưng chúng ta nên nhớ, cái đức của Đức Phật dầu vậy, Ngài cũng làm theo nhân duyên thôi. Quá xá thì Ngài cũng không độ được. Cũng như vua Xà Thế giết cha ruột là Tần Bà Sa La, giam bà mẹ ruột vào trong ngục, lãnh cung, tính giết luôn nữa đó. Thì mấy ông quan cẩn thận can, rồi nói: "Tới giờ giết cha thì có, nhưng tụi tôi chưa từng nghe ai giết mẹ bao giờ. Công mẹ nó nặng lắm, mang nặng đẻ đau, nuôi con từ nhỏ tới lớn. Ngài giết là tụi tôi phản liền." Đập cái tay vào cây gươm, chứng tỏ là phản lại bệ hạ. Vua Xà Thế đâu dám giết, nhốt cha giết cha, mà giết mẹ không dám giết. Thì chúng ta thấy cái tội giết cha mẹ là cái tội nặng vô cùng, mang vào tội ngũ nghịch, địa ngục vô gián. còn giết mấy người kia thì địa ngục hữu gián thôi, có thể lên cõi người dễ dàng hơn. Nếu có bậc đại trí tuệ như Đức Phật chú nguyện được, còn cái này chú nguyện không được. Ông đi kiếm Đức Phật thuyết bài pháp, rồi thì ông mừng quá, ông xin thọ giới quy tâm bảo. Khi ông đi ra rồi, Đức Phật mới nói với đệ tử: "À xả thế, nếu không giết cha thì đắc quả nhập lưu ngay bây giờ. Nhưng mà tội giết cha là tội ngũ nghịch, không đắc được. Sau ông chết bị quả báo làm con rắn mãng xà gì đó. Sắp sửa chết, lính tới chú nguyện cho ông. Ngủ gục rớt cái quạt trên mặt ông. Ông tức quá, bị đọa thành con rắn mãng xà dài 40 mấy thước. Rồi sau này cái nghiệp của ông dài dài á." Thôi tôi nói sơ vậy thôi. Như vậy, bữa chủ nhật là 23, quý vị rảnh thì qua ủy lạo, rồi sau đó 2 giờ chiều chúng ta tiếp tục trả bài, học giáo lý. Tôi chỉ giảng 45 phút thôi, còn 1 tiếng 15 phút quý vị trả bài. Tôi thấy được, tôi sẽ giảng tiếp tục đi sâu vào bài kinh 66. Thì khó à, kỳ này tôi giảng tôi tích cực à, bởi vì nó thường hay lộn lắm. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, do duyên lỗ tai, do duyên thình trần phát hiện ý thức, vân vân. Cái này nó thuộc con người mình, nhưng nó quá chi tiết. Sắc trần là cái gì, thinh trần là cái gì, hương trần là cái gì, vị trần là cái gì, xúc trần là cái gì. Thì 5 cái này thí dụ được, còn pháp trần là khó. Sắc thinh thì dễ, 2 cái này dễ. Trong kinh Đức Phật có giải thích. Còn cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân là khó giải thích. Trong duy thức, con mắt tới 9 duyên, cái lỗ tai có 8 duyên. Còn cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân có 7 duyên. Cái ý còn có 6 duyên. Qua mạt na còn có 3 duyên. A lại ra tới 4 duyên. Tôi nhớ tới cái này là nhớ tới cô Danh mà vô danh, vô danh mà danh dài dài. Cô viết cái câu hỏi hay quá. Mà tôi muốn gặp mặt Bồ Tát, mà cổ không hề cho tôi biết, thành ra tôi không có giảng. Cái này nó cao quá. Nếu giảng là có trình độ thì tôi giảng. Tôi muốn gặp mặt cổ, tôi hỏi cổ, dí cổ coi cổ hiểu sao. Nếu hiểu thì tôi giảng, còn không hiểu thì thôi. Ở đây chưa chắc quý vị tiếp thu được, nhưng bài kinh 66 rồi cũng phải tới đó thôi. Thành ra câu đầu là khó nhất, là nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái khác nhau như thế nào, và cho thí dụ. Rồi tới nhĩ, tới tỷ, tới thiệt, tới thân, rồi tới ý là khó à, là pháp trần. Tôi thấy hồi đó tôi học không ai giảng cái này được hết. Tôi học pháp trần, tôi không biết pháp trần là cái gì. Thì qua duy thức nó giảng sơ sơ mình không biết. Nó giảng ngũ câu ý thức, rồi độc đầu ý thức thì nghe biết danh từ thôi, mà không có thí dụ. Tôi chán nản à. Nói thiệt, tôi mới vô xuất gia không thầy, mà tôi chưa có học trường nào hết. Tôi nói: "Trời, vậy ra đời sướng hơn, trong này mà không biết cái gì hết trơn." Rồi đọc tới cái chỗ Đức Phật nói: "Trong đời mạt pháp Như Lai không có, kiếm thánh nhân A-la-hán cũng chẳng có, thì tất cả các con muốn hiểu kinh của ta thì phải nhờ vào vô sư trí." Tôi nói: "Trời, thì Ngài mở cho mình rồi." "Mà vô sư trí là cái gì hả?" "Chết mồ, không có giảng. Phải coi quyển kinh khác. Tôi bập bõm, tôi lội chỗ này chỗ kia, chút chút tôi gom lại, tôi sắp xếp được." Thì nói: "Vô sư trí là thiền định, mà thiền định bát nhã là hữu tri dễ dàng rồi, là vô sư rồi. Rồi thiền định tư tưởng làm sao? Thì con cứ trăn trở hoài đi, con nhất định là không hưởng phước cõi trời, con muốn qua cõi Phật giải thoát thôi." "Giải thoát như thế nào?" "Con đặt câu hỏi trong đó, rồi con cứ đi, gõ mãi đi, thì cửa sẽ mở." Ý chí tôi mạnh lắm. Hồi đó là tôi xuất gia, gia đình không ai cho hết, mà tôi cho. Tôi nhất định phải đi con đường đó thôi. Tôi cực khổ, Quý vị biết tôi ăn chay trường, làm thầy giáo, hiệu trưởng mà đi ăn chay trường. Gia đình không cho, tôi về không cho ăn, không cho thì nhịn đói. Bà thí chủ, bà thương tôi, chị dâu cũng thương, nói: chú xuống ăn đi, tôi ra chợ mua đồ chay. Ngoài chợ có bán đồ chay, mà ở nhà thì ăn mặn, không có ai ăn chay hết. Tôi nói: có thì ăn, không có thì em nhịn đói thôi. Bà thí chủ cũng sợ tôi nhịn đói mới mua đồ chay cho ăn. Rồi đi về trường học, không ai nấu hết, tôi ăn chay ở nhà gia đình học trò. Bà nói: bây giờ thầy hiệu trưởng ăn chay thì tôi làm sao nấu? Thầy không có ăn mở này kia, rồi tụi tôi gia đình đều ăn như vậy hết. Vậy thì thôi, thì đi chỗ khác ăn, chứ tôi không nấu được. Không ai chịu nhận hết. Ăn mặn thì nhà nào cũng nhận hết, mà ăn chay không nhà nào nhận. Thì thôi, người ta không nhận thì mình nhận, tôi nấu. Con người tôi nó độc đáo lắm. Cái gì tôi nhất định tôi làm là tôi làm à? Mà vừa đi dạy, vừa làm hiệu trưởng, mà vừa nấu ăn. Bây giờ nấu ở đâu? Vô trong trường học nấu. Trường học ở quê nó rộng lắm, rộng rãi, thênh thang. Cái phòng hiệu trưởng của tôi, phía sau tôi ngăn ra, tôi nấu cơm trong đó. Nhưng mà mình có đức, có chư thiên ủng hộ. Tôi nấu đâu được nửa tháng, thì học trò nấu cho, nó vô nó nấu. Mấy đứa con gái lớn lớn không? Nó học lớp nhất 16, 17 tuổi. Nó nói: tụi con không để thầy nấu được đâu, tụi con vô nấu à? Nó đi học về nó ghé nấu. Nhiều khi ở nhà nó nấu đồ chay, nó xách vô cho mình. Vậy cũng khỏe thôi. Thành ra tôi vẫn nấu cơm. Nói: thầy đừng nấu, tụi con ra chợ học, mang cơm theo cho thầy. Cơm thì cũng chay thôi, rồi đồ ăn con vô trường học nấu cho thầy. Nó khỏe thôi. Thành ra cuộc đời mình cứ có ý chí mạnh mẽ thì mình sẽ đi đến thôi. Nhưng còn một cái đau đớn cho tôi nữa. Ý chí mạnh mà qua bát nhã, ý chí là chướng ngại trên con đường giải thoát. Phải dứt luôn ý chí. Tôi nói: trời ơi, rồi bây giờ tu làm sao? Người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương. Mà bây giờ mình cố gắng ý chí mạnh thì có thể làm tất cả. Muốn làm Phật, làm trời người, có ý chí mạnh làm được hết. Muốn rời non lấp biển, thay trời đổi đất, ý chí mạnh có thể làm được hết. Mà ý chí là thần thông. Thần thông là chướng ngại, cái ngã bự, chướng ngại trên con đường giải thoát. Dứt luôn thần thông nữa. Trời ơi, dứt làm sao mà sống với ai? Không còn cái gì nữa hết. Dứt trơ trụi, mình mấy không còn cái gì hết. Xác thân cũng bỏ, cảm giác cũng bỏ, tư tưởng cũng bỏ, kiến thức, kinh nghiệm, ký ức, ý chí, gì cũng phải dứt hết. Tôi nói: trời ơi, dứt cái gì mà ghê quá vậy? Rồi từ nay mình sống với ai? Sống với cái chân không, cái bao la toàn diện của vũ trụ. Mà dám dứt hay không? Dứt cái đó là không có thầy, không có pháp môn, không tịnh độ, không thiền tông, không điều kiện, không cái gì hết. Nhưng mà cái không thì thành địa ngục. Cái cô gì ở chợ mới, cô viết giấy hỏi tôi cái câu đó. Tôi nói: trời ơi, tôi bị, mà bây giờ tới cái cô này bị. Rồi cô biểu tôi trả lời thơ. Tôi nói: tôi đâu có viết thơ. Nói với Thiện Đức à? Bây giờ trả lời không thơ thì sư điện xuống, con gặp mặt sư, sư giảng riêng cho con. Tôi nói: không được, tôi không có sức khỏe. Vậy thì sư nói chuyện qua điện thoại. Tôi nói: tôi cũng không có, tôi không có cái gì hết. Cô hỏi bây giờ làm sao? Tôi suy nghĩ hoài. Tôi nói: thôi bây giờ tôi giảng ngay trong pháp hội. Bữa nào tôi đem hết cái câu của cô đó ra, tôi giảng cho pháp hội nghe. Rồi có đĩa, cô nghe lại. Kẹt quá, bây giờ bắt tôi viết thơ rồi làm sao? Tôi bây giờ không có viết được, không quen viết lách. Làm kiểu như là ông Thiện Khánh, cô Như Nhật thì tôi làm hết được rồi. Tôi già rồi, cái đầu óc nó cùng rồi. Trẻ hôm qua thì già lũ lẫn. Tôi thuộc về lũ lẫn rồi, không làm gì được. Tôi giảng một thời gian, tôi biết sắp vô lò thiêu rồi. Giảng để lại cây giáo pháp vậy thôi ha, thì quý vị thông cảm cho tôi. Thì quý vị kính tôi, thương tôi, thì quý vị cố học bài, tôi yêu cầu vậy thôi. Còn quý vị không nữa thì có một đường lối là tam thập lục kế hà, xù thôi. Tôi nghỉ giảng. Dạy phải có kết quả. Tôi làm cái gì cũng phải có kết quả. Tôi chịu khó giảng, quý vị chịu khó học. Quý vị trả thuộc, không thuộc thì thôi. Tôi có bắt, có còng, có đánh đập gì đâu. Tôi hù là hù như vậy chứ tôi có làm gì đâu. Có ông nào tôi bắt đánh đòn hay là tôi chửi gì đâu. Đâu có gì đâu. Sở dĩ tôi kính quý vị, tôi thương quý vị là vì tôi muốn quý vị đều thành Phật hết. Tôi mới hơi làm khó. Quý vị phải thông cảm. Tôi nói nặng, tôi ghét quý vị có lợi ích gì cho tôi. Tôi bắt quý vị trả bài, có ích lợi gì cho tôi. Nhưng mà tôi phải nói thẳng, ở đây có một số cũng còn cứng ngắc hả? Tôi cũng nói hoài, nhưng không trả thì thôi. Cũng như là đứng đầu là ông Vân Liên, cô Hải, cô Nhàn. Bây giờ tới cô Hằng nữa, rồi tới cô Đào nữa. Cô Tươi thì dễ, tôi dạy cổ mấy lần, cổ cũng dám vô trả bài, ít ra cũng vậy. Còn mấy người kia không chịu thì thôi, chứ bây giờ tôi phải làm sao? Nhưng bổn phận tôi phải nhắc tới nhắc lui hoài, cho mình tạm quý, mình cố gắng. Vì cái đó là cái sanh tử của mỗi người mà, Phật cũng không làm được. Nhưng mà tôi bảo giản, tôi nhắc tới nhắc lui. Biết là Phật tử có thể phiền tôi, có thể giận tôi, có thể ghét tôi, mặc kệ. Miễn là cái tâm tôi thấy an lạc thôi. Tôi nói nhắc nhở chứ có ích lợi gì cho tôi. Thành ra Phật tử cố gắng. Thì hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta tiếp tục học bữa 23 thì quý vị phải trả bài à? Mà cái bài nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái thì tôi kêu cái đó khó. Còn trả bài kinh 66 này thì ai cũng phải trả hết, nó dễ thôi. Cái bài có sẵn, mình học trả thuộc lòng. Nói con ngu lắm sư. Ai mà không ngu, mà ngu khôn đối với đạo Phật không thành vấn đề. Học một lần không thuộc thì quý vị học 10 lần, 10 lần không thuộc thì học 100 lần, 100 lần không thuộc quý vị học 300 lần. Không thuộc tôi xin chịu tội hết. Cứ gõ mãi, gõ mãi. Quý vị hồi đó học bài làm sao? Thì trong cõi đời sanh ra có người khôn, có người ngu, có người học một lần nhớ. Cũng như kỳ đó tôi kêu trả cô Lan Chi, Liên Nhất gì đó, nó đâu có học, tôi biết. Thành ra tôi kêu mấy người kia trước, nó lại, nó coi chút xíu, nó trả lời được. Học sinh sinh viên bây giờ nó thông minh lắm, nhưng mà trí tuệ không có. Cũng như con Hoa Tâm, nó cũng giỏi, kêu trả bài là đưa cái bài cho nó coi chừng 5-3 lượt là nó thuộc liền. Tuổi trẻ bây giờ sau này, thành ra Khổng Tử nói hậu sanh khả úy. Kẻ hậu sanh sau này đáng sợ, nó giỏi quá đi, nhưng mà nó không có trí tuệ, nó có thông minh. Thông minh là thần thông đấy. Bây giờ quý vị ngồi đây, người nào cũng có cái thông minh hết á. Ngồi tít tít te te, cái chạy ra ngoài bắt. Còn ông thầy thì dạy mà không có cái thông minh nào hết trơn. Ông không có thần thông, không gì hết. Còn quý vị nào cũng có, tới con ít 7-8 tuổi nó cũng có thần thông. Còn tôi mà đưa tôi còn không biết cách bắt nữa. Tôi dốt tới vậy đó. Mà tôi muốn cái dốt của tôi dốt bên ngoài để rồi sáng bên trong. Rồi vừa sáng bên trong vừa sáng bên ngoài thì chỉ có mình đăng quang, có những vị đắc thánh quả. Mà hễ mình dốt bên ngoài thì mình sáng bên trong. Là một cái thôi, bắt cá hai tay tôi làm sao làm nổi. Còn quý vị sáng bên ngoài mà quý vị dốt bên trong, rút bên trong thì quý vị mệt, quý vị cứ luẩn quẩn hoài, luân hồi hoài. Còn quý vị sáng bên trong thì quý vị sẽ đắc quả A-la-hán. Rồi chừng đó quý vị sáng bên ngoài bất nhiễm thì mới tùy duyên được. Còn bây giờ tôi tùy duyên là tôi tan biến liền, tôi không muốn cái vụ đó. Thành ra Phật tử cũng tội nghiệp tôi, đừng có đem tôi ra tùy duyên nữa, đem đăng báo lên mạng gì đó. Cái đó hồi xưa tôi không cho à? Ông Thiện Đức là người đầu tiên xin thầu băng. Tôi nói thôi, máy móc cũng không có, giảng không à? Rồi nói sư giảng hay quá, Phật tử nó xin, nhất là cô Quỳnh gì ở bên Mỹ đó. Tôi nói, không, tôi không cho thầu đĩa. Mà cho không cho, nó cũng làm. Khó lắm, làm đại đi rồi sám hối sau. Phật tử bây giờ nói chuyện khôn lắm, bây giờ lỡ rồi thì thôi, tùy. Cũng như tôi không bao giờ chịu chụp hình, nó chụp lén. Nhất là cô Khánh Hồng, cô chụp tôi hồi nào tôi không biết. Rồi cô in ra cái hình mà tôi ngồi ghế ở đâu đó, thật là đẹp. Phật tử nào thấy cũng xin. Rồi bây giờ hình tôi tùm lum. Tôi vô nhà tôi thấy thờ tôi. Tôi nói, ủa sao có cái hình của tôi ở đây? Tôi chưa chết mà sao thờ sống vậy? Rồi làm sao? Chắc muốn cho tôi chết sớm. Hỏi cái này ở đâu? Nói cô Khánh Hồng cho. Tôi nói trời ơi, cái cô này, cô chụp hồi nào mà không cho hay. Bây giờ phải chịu thôi. Vậy thôi, bây giờ là xong ha, bài giảng của tôi tới đây hết. Vậy thì một lần nữa tôi xin là bữa thứ bảy. Thì đây là cô Dung biết vô à? Mô Phật, kính bạch sư nhắc lại ngày 23 Tết phát quà tại trường mẫu giáo 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật ha. Rồi chiều quý vị qua đây học mà nhớ học bài ha. Còn nếu mà không thuộc thì vẫn vô nghe. Tôi kêu, tôi thấy mặt tôi đặt tên. Vì tôi đã nói trước là ai cũng phải thuộc hết. Mà không thuộc thì thôi, tôi đâu có làm gì đâu. Tôi chỉ hù vậy thôi, tôi có đánh đòn có phạt gì đâu. Thì cứ vô nghe thôi, không trả bài thì thôi. Nói con chưa biết nói, con tập nói thôi. Tới chừng nào biết nói thì nói, ha. Nhưng mà tôi thấy cái sanh tử của mỗi người phải lo lấy. Mà không lo là tôi nhắc hoài. Cái tật tôi là hơi lì cái chỗ đó. Ha. Nhưng mà sau quý vị có rủi ro vãng sanh, đắc quả, quý vị sẽ kính tôi. Hồi đó không hiểu sư, mình giận mình ghét sư. Thì bây giờ nếu mà không có sư hù mình, thì mình không được như hôm nay. Cũng như là cô Tươi làm biếng á, mà cô rất kính tôi. Tôi nói là cổ bắt đầu cổ học thôi. Còn mấy người kia như cô Nhàn, cô Hải thì tôi đầu hàng thôi. Mà tôi gặp là tôi hay nhắc. Tánh tôi kỳ lắm. Mấy người không tu là tôi hay phá lắm. Tôi gặp là tôi hỏi, kỳ tới trả bài ha. Rồi le lưỡi rút cổ thôi. Thì thôi, vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa. Ủa, bữa nay có quy gì hả? Nãy giờ tôi không thấy. Nếu biết có quy y, tôi đâu có nói nhiều như vậy. Tôi tưởng không có ai quy y thọ giới. Vì qua cái ngày tận thế rồi, quý vị đâu có sợ nữa, hỏi tu. Kỳ nào có tận thế nữa hay tu? Tôi thấy Phật tử vậy đó. Năm 2000 thọ giới nhiều lắm, thì bên Thiên Chúa, 2000 là nhất định tận thế đấy. Đức Chúa sẽ phán những người nào tội lỗi, nhận hạ xuống địa ngục. Những người nào ấy sanh lên cõi trời ở với Đức Chúa. Thành ra có ông cha gì ở cầu kè, cầu mới qua kiếm tôi. Nói, sắp tới năm 2000 rồi sư ơi, tận thế đó sư, sư thấy sao? Tôi cười cười, nói thầy lệ sĩ giới thiệu qua. Nói sư rảnh vấn đề mà thiên cơ sấm giảng lắm. Tôi nói làm cái gì mà tôi rảnh? Hỏi, có không sư? Tôi cười cười, tôi nói, có hay không là do thầy chứ. Ông nói, con làm sao biết được, cái này Chúa quyết định mà. Tôi hỏi Chúa ở đâu, Chúa là ai, thầy có biết không? Thầy không phải là Chúa sao? Thì tận thế hay không, thầy quyết định chứ. Rồi thầy hỏi tôi có tận thế hay không. Rồi qua cái tận thế rồi, không ai tu. Rồi nghe nói tận thế nữa là lên mạng. Các nhà chiêm tinh thế giới nhất định là 21 tháng 12 năm 2012, phải tận thế thôi. Rồi lại thọ giới nữa. Hỏi, chết không sư? Nghe nói tận thế. Tôi nói, chết hết bây giờ, mình có sống được hay không? Rồi bây giờ không chết, cô không chết không? Cô có thể chết trước ngày 21 tháng 12. Chết trước sau gì cũng phải chết. Nhưng chết, vấn đề sanh tử không quan trọng, mà cô siêu hay đọa. Tôi thấy thắc mắc nhiều quá, tôi mới thuyết bài pháp. Tôi nói về vấn đề 21 tháng 12 là do mình chứ không có nhà chiêm tinh nào, mà cũng không ai sắp xếp được hết đó. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội hết. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thức là do 6 tỷ người định đoạt cái ngày tận thế. Mà 6 tỷ người thuộc ai? Thuộc mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân quyết định vấn đề tận thế. Nếu 6 tỷ người quý vị tu hết 4-5 tỷ thì tôi đảm bảo vĩnh viễn không bao giờ tận thế. Còn nếu quý vị làm ác 6 tỷ mà làm ác hết 5 tỷ, tôi đảm bảo tận thế trước cái ngày 21. Còn nếu quý vị có niềm tin như vậy, cứ giữ hoài, thì 21 xảy ra đúng như vậy. Thành ra có thể trước, có thể đúng ngày, có thể sau, có thể không bao giờ xảy ra. Do đâu? Do mỗi người chúng ta. Nói, tụi con sức yếu làm sao được sư? Không được thì tận thế, nhưng quý vị vẫn còn sống. Sống với cái thần thức quý vị về cực lạc, về cõi trời sướng hơn cõi này. Cõi này là cõi uế độ, cõi người. Còn cõi trời sắc giới, vô sắc, là sung sướng gấp 100 triệu lần cái này. Nhưng mà hết phước cũng luân hồi thôi. Quý vị về cõi Phật sướng hơn. Cái chế độ thành vấn đề, mà cái thần thức mình siêu hay đọa mới là quan trọng. Còn quý vị là Phật, là A-la-hán, quý vị độ cõi này được như thường. Tôi mới kể chuyện Đức Phật đó. Thì có vị chiêm tinh ra, vô xuất gia theo Phật, ngồi thiền thấy sao trên trời. Thôi chết rồi, quả địa cầu này nước Ấn Độ sẽ bị hạn hán 10 năm. 10 năm mà không có mưa thì dẫn chết hết. Mới bạch với Đức Thế Tôn: không nên ở nữa Đức Thế Tôn, nước này sắp sửa bị hạn hán 10 năm. Đức Phật người nói: đâu, ông coi lại coi. Thì tối coi lại có 5 năm. Ông nói: trời ơi, mình chiêm tinh ra đại tài, chưa từng sai, mà tại sao lại sai? Rồi mới bạch với Đức Thế Tôn: sao lão quá Thế Tôn, chỉ còn có 5 năm. Đức Phật nói: ông coi lại coi. Sáng ra còn có 6 tháng à? Ông nói: trời ơi, mình coi chưa từng sai, mà sao bây giờ còn có 6 tháng? Sáng bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cười. Ông lấy Đức Thế Tôn giảng coi: mà sao kỳ vậy? Đức Phật nói: nhờ sức chú nguyện của Như Lai cho nên hạ xuống, chớ 10 năm dân chúng ở đây chết hết, mà 5 năm dân chúng ở đây chịu cũng không nổi. Hạn hán liên tiếp 5 năm rồi lúa không có, mà người dân Ấn Độ là mấy triệu người làm sao mà sống. Thành ra ta cho xuống 6 tháng thôi. Nói sao Đức Thế Tôn không làm cho hết luôn? Đức Phật nói: làm thì dư sức, nhưng vì Thế Tôn ra vì nhân duyên muốn cho chúng sinh nó tu. Nếu 10 năm nó chết hết thì ác cũng chết, thiện cũng chết, làm sao nhịn đói mà sống được. Còn 6 năm cũng dài, còn 6 tháng thì quá lắm là mấy người ác chết thôi. Còn mấy người thiện người ta vẫn sống được. Người ta nhịn đói 5-6 tháng người ta sống được, thì chừng đó người ta mới tu. Thành ra ta cho cái hạn là 6 tháng để mọi người đều tu. Thì chúng ta thấy, dầu cho Thế Tôn cũng phải cải sửa theo nhân duyên thôi, chứ không bỏ nhân duyên được. Vì cuộc đời này không có thật, mà nếu mình chiêm bao thì nó vẫn có. Thì quý vị khi nào ngủ chiêm bao, quý vị thấy cọp rượt hay thấy ma nó nhác, quý vị thức dậy thấy không có, nhưng mà áo ướt mềm hết. Nếu không có sao đổ mồ hôi ướt, nó sợ quá. Còn nếu có tại sao mình tỉnh dậy lại hết? Còn không có tại sao mồ hôi ra ướt hết trơn? Thấy rõ ràng ma nó rượt mình, quỷ nó rượt mình, cọp nó ăn mình. Mà thức dậy đâu có cọp ma quỷ gì đâu. Thì bây giờ quý vị cũng đang chiêm bao, tôi cũng đang chiêm bao. Như vậy thức cũng chiêm bao, ngủ cũng chiêm bao. Vậy làm sao tụi con tu sư? Chừng nào tụi con mới tỉnh? Đắc quả A-la-hán mới tỉnh. Ngủ cũng là A-la-hán, thức cũng là A-la-hán, làm cái gì cũng A-la-hán, là không bao giờ chiêm bao nữa. Vậy là bỏ giấc chiêm bao, không phải bỏ chiêm bao. Ở trong chiêm bao mà đừng dính mắc với chiêm bao. Thôi đại khái là như vậy. Tôi giảng một hồi tôi mê rồi, tôi làm tới nữa. Thì có ông Vân Thái viết là hết giờ rồi. Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, cũng như là toàn thể pháp giới chúng sanh, đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.